Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01341. Hậu viên chạy tới. Long Lâm thấy Thiên Mị đại thánh quyết đoán từ dị vực không gian trong đi ra, liền biết nàng chỗ nói không uổng. Dị vực không gian nội bảo tồn U Hoàng Thiên Hải di bảo, đúng là tách biệt để đặt. Mà Thiên Mị đại thánh cũng hơn nửa đã phá giải trong đó mấy trọng cấm chế, chiếm được bộ phận bảo vật. Bằng không Thiên Mị đại thánh lúc này đi ra không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tuy rằng có thể bước lui Long Lâm, nhưng Long Lâm chỉ cần lưu lại ở phương xa tiếp tục nhìn chằm chằm bên này, nàng liền không cách nào quay người tiếp tục lấy bảo. Nàng tiến nhập dị vực không gian, Long Lâm sẽ thấy lần qua đây nhằm vào dị vực không gian tiến hành phá hư. Nàng đi ra, Long Lâm liền lần nữa rút đi. Có dị vực không gian nổi bảo vật xem như mồi câu, Thiên Mị đại thánh nếu như muốn lấy bảo, liền có khả năng đối mặt như vậy cuộc diện khó xử. Nhưng bây giờ Thiên Mị đại thánh không chút do dự từ dị vực không gian trong đi ra, còn có tự mình động thủ phá hủy dị vực không gian giấu. Long Lâm cùng Ninh Vãn Ca liền đều biết, Thiên Mị đại thánh chí ít cũng đã có bộ phận thu hoạch. Có bộ phận thu hoạch chuyến này không uổng, Thiên Mị đại thánh tuyển chọn chỗ trống liền lớn rất nhiều, có tiến có thối. Nàng đồng dạng không thiếu khuyết quyết đoán, cũng đồng dạng có thể khắc chế bản thân tham dục. Có thể có nhiều bảo vật, có thể được đến toàn bộ bảo vật, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu Long Lâm cùng Ninh Vãn Ca đã chạy tới, nàng kia cũng sẽ không làm nhiều lưu luyến. Thế cho nên đem quyền chủ động giao cho Long Lâm, khiến Long Lâm nắm mũi dẫn đi. Long Lâm nhìn Thiên Mị đại thánh, chân mày hơi hơi nhíu lên, mặt kiến tựa như con ngươi bên trong không ngừng lóe ra ánh sáng nhạt, quang huy lưu chuyển giữa vô tận cảnh tượng hiện ra. Thiên Mị đại thánh quanh thân trên dưới đều bao phủ tại sương mù hào quang dưới, chỉ còn một đôi ánh mắt rõ ràng có thể thấy được, như sáng sủa tinh thần thông thường. Nàng tầm mắt tại Long Lâm trên người đảo qua một cái, sau đó rơi vào Ninh Vãn Ca trên người, lặng lặng nói: chúng ta có thể mặt đối mặt đứng chung một chỗ, thật là kỳ diệu a. Ninh Vãn Ca lúc này quần áo màu trắng cung trang, hiện hiện ra bản thân chân thật dáng dấp, không giống trước đây vì ngũ quang thập sắc chi lưu quang bao phủ hình tượng. Thiên Mị đại thánh nhìn nàng, trên người hỗn độn khó hiểu, mây mù kiểu cảnh tượng lặng yên biến hóa, sương mù dần dần tán đi, đồng dạng lộ ra một thanh niên nữ tử dáng dấp, quần áo áo xám, dung nhan tuyệt thế. Nó ngũ quan tướng mạo bất ngờ cùng Ninh Vãn Ca giống nhau như đúc, như một người. Nhìn nàng bộ dáng này, Long Lâm cùng Ninh Vãn Ca ánh mắt cũng hơi lóe lên, đồng thời nghĩ đến lúc đầu Ninh Vãn Ca rơi vào Long Lâm thiết lập chi ảo cảnh lúc, trong lòng hình chiếu biến thành cái kia áo xám nữ tử. Hiện tại xem ra, lúc đầu đúng là Ninh Vãn Ca tại ký ức thiếu sót dưới tình huống, ngay cả chính nàng trong ngày thường đều không cách nào ý thức được sâu nhất khúc mắc. Nàng lớn nhất uy hiếp, đối thủ lớn nhất chính là chính nàng, hoặc là nói là một cái khác bản thân. Nếu như nàng và Thiên Mị đại thánh ai cũng không có tìm được cái kia đen đỏ thế giới, tìm được hài cốt tế đàn mở lại pháp nghi, như vậy các nàng khôi phục ký ức lớn nhất cơ hội liền ở chỗ hai người gặp nhau sau khi nhất phương thôn phệ luyện hóa bên kia. Ninh Vãn Ca vừa định muốn mở miệng nói chuyện, Thiên Mị đại thánh lại ánh mắt chút ngưng, nụ cười trên mặt trở thành nhạt vài phần, tầm mắt đột nhiên chuyển đến Long Lâm trên người. Nàng nhìn chằm chằm Long Lâm hai mắt cẩn thận nhìn một chút, dường như không có việc ấy nói. Chiêu thức ấy pháp thuật lại thần diệu được ngay, chỉ là ngươi làm sao có thể đem Phật môn pháp quyết cùng nguyên thủy ma giáo bí pháp như vậy dung hợp. Năm xưa ma Phật Vô Bi mặc dù là lấy Phật môn đại năng vào ma đạo, nhưng cùng ngươi loại tình huống này nhưng cũng khác biệt. Quý Tông Thiên Đạo Đức Kinh quả thực thần dị. Long Lâm nghe vậy, biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, trong đôi mắt vẫn đang chớp động nhìn như bình thường, nhưng huyền ảo phó lường hào quang. Hắn lưỡng nghi tâm chú thi triển ra không có dấu hiệu nào. lặng yên không một tiếng động, lệnh đối thủ bất chi bất giác liền rơi vào cốc trong, chịu ảnh hưởng mà khó có thể phát hiện. Chỉ là Thiên Mị Đại Thánh dù sao thực lực phi phàm, tuy rằng chịu ảnh hưởng, thế nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp, lần nữa định trụ tâm thần. Mặc dù đối phương không cách nào hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân, mạt pháp đại yêu cũng rốt cuộc là mạt pháp đại yêu, không Vân Thăng Đô cùng Ninh Phong Đô có thể sánh bằng. Thiên Mị Đại Thánh nhìn Uông Lâm, ánh mắt hơi chút híp một cái. Tuy rằng không biết Cảnh Viêm Đô cùng Vân Thăng Đô hãy cùng tại Uông Lâm cùng Ninh Vãn Ca phía sau hướng qua tới rồi, thế nhưng lúc này nhìn thấy Uông Lâm, nàng cũng khó tránh khỏi muốn lo lắng Huyền Môn Thiên Tông sẽ không có những người khác đến tiếp sau đến. Nhất là lo lắng Huyền Môn chi chủ Lâm Phong phải chăng sẽ đến. Lâm Phong bản tôn hiện nay cùng Chu Thiên Kiếm cùng nhau tỏa trấn Thần Châu Hảo Thổ, tùy tiện không biết ly khai, cùng chi hình thành ăn ý chính là Thiên Long Nguyên không ra huyền hải. U Đô nhất tộc đương đại tộc chủ Huyễn Nhật U Đô không vào Thần Châu, đồng thời tựa như Thiên Mị Đại Thánh bản thân cùng với Thông Thiên Đại Thánh, Chu Yếm Đại Thánh, Khôn Long Vương, Thân Long Vương chờ mạt pháp đại yêu, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng đều không sẽ tiến nhập Thần Châu Hảo Thổ nhân tộc thế giới. Huyền Môn Thiên Tông giải quyết Lương Bàn, Chu Hồng Vũ quân thần, triệt để chiếm doanh hải. Bất luận nhân tộc tu chân giới còn là thiên hoang rồng lục yêu tộc chúng cường giả, cho dù trong lòng không muốn, cũng chỉ có thể làm nhìn. Chính là bởi vì Lâm Phong bản tôn cùng Chu Thiên Kiếm một mực không có xuất thủ, thế nhưng ai cũng không có biện pháp khẳng định nói Lâm Phong nhất định không biết ly khai Thần Châu Hảo Thổ. Dù sao tương đối mà nói, Lâm Phong chiếm giữ lớn hơn nữa quyền chủ động. Đối với Thiên Mị Đại Thánh mà nói, nắm chặt thời gian giải quyết Uông Lâm, miễn cho đêm dài lắm mộng, phương mới là đúng lý. Dưới tình huống bình thường đâu còn cố tình nghĩ cùng Ninh Vãn Ca ở chỗ này nhàn thoại việc nhà. Tính là nói ra suy nghĩ của mình, hoặc là cầm Ninh Vãn Ca có tác dụng gì, cũng là trước bắt giữ nàng, ly khai nơi đây sau khi sự tỉnh. Thế nhưng ngay vừa rồi, Thiên Mị Đại Thánh lại phát hiện trong lòng mình có chút niệm tưởng, lại có chút không nén được, vô hình trung bị phóng đại. Điều này làm cho nàng trong nháy mắt cảnh giác qua đây. Từ cổ chí kim yêu tộc cường giả trong, đối nhân tộc nguyên thủy ma giáo nhất mạch đạo pháp lý giải tối đa người, không hề nghi ngờ là U Hậu. Thậm chí muốn càng nhiều qua đối với lần này không lắm quan tâm U Hoàng Thiên Hải, xem như nó đệ tử, đồng thời cũng là U Hậu phỏng đoán yêu pháp tâm huyết kết tinh Ma Vân Tử, đồng dạng đối nguyên thủy ma giáo nhất mạch đạo pháp có điều lý giải. Tuy rằng một trời một vực, nhưng thấy nghe Uyên Bác Thiên Mị Đại Thánh còn là rất nhanh phát hiện cái vấn đề chỗ tại, càng nhìn thấu Long Lâm Lưỡng Nghi Tâm Chú vài phần bí quyết. Chỉ là Long Lâm Lưỡng Nghi Tâm Chú quả thực thần diệu khó lường, Thiên Mị Đại Thánh cũng vô pháp xem thấu trong đó đến tột cùng. Mặc dù lần nữa định trụ tâm thần, nhưng Lưỡng Nghi Tâm Chú hoạt tâm với vô hình trong lúc đó, nói không chừng lúc nào chỉ biết lần nữa trúng chiêu. Thiên Mị Đại Thánh một khi phản ứng kịp, cũng không nói thêm cái gì, ánh mắt nhìn chằm chằm Long Lâm, trên người trực tiếp hiện ra tai nạn thông thường khí tức, phảng phất thiên địa tạo hóa cùng đi đến phần cuối. Vô hình hắc khí như ẩn như hiện, như có như không, ở trên hư không trong tràn ngập, chính là hư không chiến trường như vậy hỗn loạn không gian, giờ khắc này cũng hiện ra mục nát xuống dốc hàm ý. Uông Lâm sắc mặt không có biến hóa chút nào, tại Thiên Mị Đại Thánh từ Lưỡng Nghi Tâm Chú trong tránh thoát, lần nữa ổn định lại tâm thần thời điểm, cũng đã cuồn cuộn nổi lên Ninh Vãn Ca cùng nhau lui về phía sau, trong nháy mắt viễn đồn. Thiên Mị Đại Thánh thấy thế, con ngươi trái lại hơi chút co lại một chút. Uông Lâm không sợ chết, lạnh lùng khốc liệt tác phong, hôm nay đã rộng làm người biết. Bất kể là Thần Châu Hảo Thổ còn là thiên hoang rồng lục đều biết chi quá sâu. Tính là đối mặt mạt pháp hảo kiếp, đối mặt so với chính mình càng mạnh đối thủ, Uông Lâm cũng không phải một cái sẽ tùy tiện lùi bước chịu thua người. Nhưng lúc này vẫn còn không chậm trễ viễn độn, rõ ràng chỉ là không nghĩ thừa nhận vô nghĩa đại giới mà thôi. Hắn có loại này biểu hiện cũng liền ý nghĩa. Thiên Mị Đại Thánh tâm tư thay đổi thật nhanh trong lúc đó. Thân hình bỗng nhiên hóa thành một đoàn màu xám mây mù. Sau đó chỉ thấy hư không chấn động trong lúc đó. Một đạo rộng rãi kim quang ầm ầm bắn ra ra. Ngang toàn bộ hắc ám hư không. Khiến rộng lớn khôn cùng. Không có phương hướng hư không chiến trường đều sinh ra cự ly cảm. Kia cuồn cuộn kim quang xuyên qua trong lúc đó. Tám đạo màu sắc rực rỡ vòng sáng bao phủ trên đó. Bệnh đậu mùa bay lượn. Muôn hình vạn trạng. Đúng là bị ngạn kim kiều. Kim kiều bên trên đứng thẳng một cách ba trượng cao nhân ảnh. Cao quan cổ phục. Tay nâng cuốn sách. Trên trán một cái thái cực đồ văn không ngừng xoay quanh. Cũng hiển hóa phản hư pháp thể Chu Dịch. Tại Chu Dịch bên cạnh đứng một người cao lớn thanh niên, mang trên mặt vài phần vui vẻ, còn lại là Thạch Thiên Hạo. Bị ngạn kim kiều quang huy có thể đạt được chỗ. Nhất thời đem kia màu xám mây mù phá vỡ. Thấy bọn họ, Thiên Mị Đại Thánh liền biết chuyện hôm nay đã không thể làm. Không để ý tới bị phá hủy hồ lô kia tựa như dị vực không gian. Màu xám trong mây mù lưu quang lóe ra. Một đạo quang huy lập tức hướng về phương xa vội vã đi. Mà cùng lúc đó, ở phương xa trong hư không, thì có lửa đỏ hào quang chớp động, đốt thùng hắc ám. Hiện hiện ra cảnh Viêm Đô cùng Vân Thăng Đô to lớn thân thể. Thiên Mị Đại Thánh thân hình hơi chút ngừng một lát, cùng cảnh Viêm Đô bọn họ cùng tồn tại. Tuy rằng song phương quan hệ cũng chưa nói tới cỡ nào hòa thuận. Thế nhưng lúc này Huyền Môn Thiên Tông rõ ràng càng thêm thế lớn. Thiên Mị Đại Thánh cùng cảnh Viêm Đô cũng sẽ không chú ý đứng ở đồng nhất trận tuyến. Song phương yêu lực cùng Chu Dịch bị ngạn kim kiều cách hư không đụng nhau một chút. Mắt thấy liền lại là một trận hư không phong bão muốn nhấc lên. Cảnh Viêm Đô thực lực viễn siêu tầm thường sơ kiếp lịch kiếp kỳ cường giả. Thần thông yêu lực mạnh. Thậm chí có thể cùng Chu Dịch cùng bị ngạn kim kiều cứng sắn chạm. Mà Thiên Mị Đại Thánh cùng Vân Thăng Đô. Chống lại không có tạo hóa pháp bảo Uông Lâm. Thạch Thiên Hảo cùng Ninh Vãn Ca. Thậm chí còn muốn mơ hồ chiếm ưu thế. Nhưng cũng tiếc, song phương rất khó chân chính ăn ý liên thủ hợp tác. Chu Dịch đứng ở bỉ ngạn kim kiều bên trên bình tĩnh nói. Thiên Mị. Chính là các ngươi đô nhất tộc ẩn độn dưới tình huống. U Hoàng Thiên Hải giao phó. Ở lại đại thiên thế giới người. Nghe được câu này, cảnh Viêm Đô cùng Vân Thăng Đô thân thể tuy rằng không nhúc nhích, thế nhưng ánh mắt đều trở nên ngưng kết. Mà Ninh Vãn Ca thì rơi vào kia chỗ gì vực không gian cửa vào bên cạnh, hời hợt nói. Mặt trong đồ vật, có một bộ phận rơi vào rồi Thiên Mị Đại Thánh trong tay. Lời còn chưa dứt, đạo kia Thiên Mị Đại Thánh biến thành, hơi chút dừng lại lưu quang, liền ở trên hư không trong bỗng nhiên lói lên. Sau đó trong nháy mắt tiếp tục đi xa. Mộng Tiên, Ninh Vãn Ca, đây là ngươi bản thân đặt tên sao? Hy vọng chúng ta có nói chuyện lâu cơ hội. Thiên Mị Đại Thánh khàn khàn thanh âm trầm thấp tại không gian trong tiếng vọng kéo dài không ngừng. Mà cảnh Viêm Đô cùng Vân Thăng Đô thật sâu nhìn Long Lâm đám người liếc mắt sau. Thân hình từ từ lui về phía sau. Lần nữa tiêu thất với phá vỡ hư không vết nứt trong. Lửa đỏ ánh sáng tán đi. Vết nứt dần dần hợp lại. Thạch Thiên Hảo đứng ở bỉ ngạn kim kiều thượng, hơi hơi bên hạ đầu. Truy sao? Chu Dịch đỉnh đầu một cái. Dịch. Từ chớp đồng hào quang. Long Lâm trong hai mắt vô số điều tia sáng chằn chọc quấn quanh. Hai người đồng thời lắc đầu. Không truy. Có một đầu mạt pháp chi cảnh đô tại hư không chiến trường trong. Không cách nào xác định vị trí. Nhưng không thể nghi ngờ đang ở hướng ở đây tới rồi. Thạch Thiên Hảo gật đầu nhảy xuống bỉ ngạn kim kiều, vào kia chỗ gì vực không gian. Vậy trước tiên đi đồ vật lại nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01342. Bất hủ long thành tung tích. Vật này mang cho. Long Lâm ngón tay búng một cái. Một đạo màu tím lưu quang rơi vào Thạch Thiên Hảo trong tay. Cũng một quả nhẫn dáng dấp đồ vật. Đúng là do Đại La mang vào hư không chiến trường. U Hoàng Thiên Hải lưu kia miếng nhẫn, trước khi Đại La lấy chi đối phó Vân Thăng Đô, bị Vân Thăng Đô lấy bí pháp thay mận đổi đào, Kim Thiền thoát xác. Về sau Đại La bị thương nặng, Long Lâm chạy tới sau này, liền đem Đại La kể cả kia miếng nhẫn cùng nhau thu hồi. Trước mắt cái này dị vực không gian cùng U Hoàng Thiên Hải có quan hệ. Thạch Thiên Hảo muốn đi vào phá giải cấm chế lấy bảo. Long Lâm liền ngón tay giữa vòng giao cho hắn. Thạch Thiên Hảo nhận nhẫn tiến nhập giới vực thông đạo cửa vào. Trừ hắn ra, Ninh Vãn Ca cũng cùng nhau tiến nhập cái kia hồ lô dáng dấp dị vực không gian trong. Mà Chu Dịch cùng Long Lâm vẫn đang ở lại bên ngoài, phòng ngừa có người khác đến. Chu Dịch nhìn về phía Long Lâm, hướng phía Long Lâm chắp tay. Chúc mừng tam sư để thành công luyện thần phản hư thành tựu phản hư pháp thể. Long Lâm đồng dạng chắp tay đáp lễ, bình tĩnh song đồng bên trong, hiện lên mấy xóa sạch màu ấm. Nhị sư huyên khách khí. Chu Dịch tầm mắt chuyển hướng Ngạc Thần trông non Đại La, nhìn một lát sau, hơi hơi nhíu mày. Vượt lên trước cực hạn nhiều lắm. Sợ rằng cần thời gian dài tu dưỡng mới được. May mà tam sư để ngươi ngay một bên, giúp hắn ổn định lại thương thế, bằng không còn có thể từng bước chuyển biến xấu. Vừa nói, ngón tay hắn khẽ búng, phượng minh tiếng vang lên trong trẻo dễ nghe. Một đạo do lưu quang tạo thành phượng hoàng quang ảnh xuất hiện ở trong hư không, không ngừng xoay quanh. Mặt ngoài thân thể có hỏa quang thiêu đốt, tại trong ánh lửa truyền ra phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh huyền ảo lực lượng khí tức. Con này hỏa quang biến thành phượng hoàng, rơi vào Đại La trên người, tiến thêm một bước giúp hắn ổn định thương thế. Lâm Phong ngồi xuống chư trong hàng đệ tử, có khởi nguyên thần quang Thạch Thiên Hảo bài trừ bên ngoài. Tiêu Diễm, Phong Lâm, Dương Thanh, Lạc Khinh Vũ đều tu luyện có chữa thương công hiệu thần thông. Trong đó Tiêu Diễm, Phong Lâm hai người thiên hướng với thần hồn đạo cơ, mà Dương Thanh, Lạc Khinh Vũ thần thông thì thiên hướng với trị liệu hữu hình có chất khí huyết tinh hoa tổn thương. Chu Dịch Phượng Hoàng Niết Bàn chú cũng là thiên hướng ở phía sau người phương hướng. Lúc này cùng Phong Lâm pháp lực phối hợp, hai bút cùng vẽ, Đại La thương thế nhất thời tiến thêm một bước đạt được khôi phục. Ông Lâm nói, Đại sư huyên luyện chế đan dược, ta và Đại La sư đệ đều có tùy thân mang theo. Đã giúp hắn ăn vào cũng hóa giải dược lực. Chu Dịch gật đầu. Như vậy liền tốt, chuyện đã xảy ra đã nghe sư phụ lão nhân gia ông ta nói qua, kế tiếp như không ngoài suy đoán. Còn cần tam sư để ngươi đưa Đại La sư để phản hồi đại thiên thế giới. A, ngươi và tiểu sư để còn có khác sự tình. Long Lâm nghe vậy hỏi. Chu Dịch đỉnh đầu dịch đạo phù lóe ra quang huy đáp. Bất hủ long thành dị biến, dần dần tiến nhập phần cuối. Linh khí ba động do hỗn loạn lần nữa dần dần trở nên ổn định. Ta mơ hồ có thể cảm thấy bảo này từ vực ngoại hư không tiến nhập cái này không hải bên trong. Long Lâm ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên. A, Đại Tần Hoàng Triều thế nhưng đã giải quyết rồi đầu kia áp du. Hai giới trong chiến tranh một hồi đại chiến, Tần Đế Thạch Vũ ngã xuống, tạo hóa pháp bảo bất hủ long thành bị chiếm đóng với vô tận hư không nổi. Rằng co với nhau Khôn Long Vương cùng Chu Dịch bọn người vô lực tại chỗ đem chi thu. Kết quả yên lặng trong bất hủ long thành ở trên hư không trong tiêu thất, tung tích khó kiếm. Tần Đế Thạch Vũ ở lại bất hủ long thành ấm ký hoàn toàn tiêu thất. Đại Tần Hoàng Triều trước đây tuy rằng một mực trưởng có cũng tế luyện bất hủ long thành, thế nhưng hiện tại bọn họ chính là muốn tìm được bảo vật vị trí đều rất chắc trở. Trái lại Long tộc Thiên Long Khôn cùng Chu Dịch tại giao thủ qua trình trong, từng người tại bất hủ long thành thượng để lại một ít dấu hiệu. Tại bất hủ long thành dị biến kết thúc, linh khí ba động quay về ổn định sau khi, trái lại có thể nếm thử tìm kiếm. Trước đây Huyền Môn Thiên Tông dẹp yên Đại Chu Phế Đế Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ quân thần, Đại Tần Hoàng Triều cũng đồng dạng thượng môn. Sau đó càng hợp mới đăng cơ Chu Đế Lương càng không ngừng đàm phán. Trừ lần đó ra, Đại Tần Hoàng Triều tương đương quan tâm một việc, chính là muốn từ Đại Chu Hoàng Triều gọt ra đầu kia bị chi thu phục áp du đại thánh. Hai giới trong chiến tranh, Đầu này Áp Du Đại Thánh đánh bất ngờ Đại Tần Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu chờ Đại Tần tu sĩ. Bị thương nặng Thạch Tông Mậu. Có thể dùng Long tộc sau Ninh Long Vương phân ra thân tới. Bay nhanh hồi viện Khôn Long Vương. Bích Không Long Vương cùng Chu Dịch. Thạch Vũ đám người chỗ tại chiến trường. Bị thương nặng Tần Đế Thạch Vũ. Cùng Bích Không Long Vương liên thủ đem chi chém giết. Sau Ninh Long Vương không được chàng. Tần Đế Thạch Vũ có thể không may mắn tránh khỏi với khó. Ai cũng không cách nào xác định. Nhưng sau Ninh Long Vương hồi viện, chí ít cũng ra tốc Tần Vũ bại vong. Đại Tần Hoàng Triều đối Long tộc tự nhiên hận thấu xương, mà Đại Chu Hoàng Triều cùng Áp Du Đại Thánh cũng là giống như vậy. Đại Chu Hoàng Triều cách Vân Cổ Giới với nhiều năm trước đột nhiên phong bế. Đối ngoại ý kiến là chỗ này trung thiên thế giới bản thân vô cùng cổ lão. Tài nguyên hao hết, linh khí loãng, gần đi hướng tịch diệt. Trước khi còn không để cho người chú ý, nhưng bây giờ lại làm cho Đại Tần Hoàng Triều tràn ngập điểm khả nghi. Tại Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo đám người đối Lương Bàn, Chu Hồng Vũ đồng thủ sau khi, Đại Tần tu sĩ liền lập tức chặn kịp môn đi. Cách Vân Cổ Giới trong tuy rằng giống tuyết, nhưng vẫn là khiến Đại Tần tu sĩ tìm được rồi một ít manh mối. Hai giới sau khi chiến tranh kết thúc, vì để tránh cho người khác khả nghi truy tra, Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ đã trước tiên an bài Áp Du Đại Thánh chuyển rời. Nhưng Huyền Môn Thiên Tông thượng môn quá nhanh, thời gian dù sao vội vàng, Đại Tần tu sĩ dùng tâm tìm kiếm dưới, còn là men theo một chút đầu mối, tìm được rồi Áp Du Đại Thánh tung tích. Nghe Long Lâm hỏi, Chu Dịch đáp: không sai, đã thành công đem chi đánh chết. Đại Tần Tân Đế Thạch Tông Đường lưu lại một cổ thấp tu vi phân thân tại Thiên Kinh Thành cùng Đại Chu Tân Đế Lương Càn đàm phán. Sau đó tự mình giết chạy Thạch Tông Mậu chỗ tại chỗ. Một đám Đại Tần cường giả đem Áp Du Đại Thánh ngăn chặn. Nỗ lực tương đương đại giới cuối cùng đem Áp Du Đại Thánh vây giết. Chu Dịch bước chân tại Bỉ Ngạn Kim Kiều thượng nhẹ một chút hạ tiếp tục nói: Bất Hủ Long Thành dần dần hồi phục tin tức. Ta đã thông báo Đại Tần Hoàng Triều. Bọn họ có quyền biết. Chỉ là kết quả chưa chắc sẽ như bọn họ mong muốn. Lúc đầu Thạch Vũ đảo hữu tế lễ thất bại, đưa tới chi dị biến thật sự là ngoài người ta dự liệu. Liên quan tới phương diện này suy đoán, Chu Dịch tại hai giới chiến tranh vừa dẹp loạn thời điểm, cũng đã đem bản thân nắm giữ tình huống cùng cá nhân suy đoán cùng sư phụ Lâm Phong cùng một đám sư huyên để giao lưu. Long Lâm nghe vậy cũng gật đầu. Cũng khó trách, ngay cả sư phụ lão nhân gia ông ta đều biểu hiện ý bảo bên ngoài. Chu Dịch nói: đúng vậy. Bất quá bất kể là Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ, hay là chúng ta, vẫn đang cũng chạy tới. Bất Hủ Long Thành biến hóa, Thiên Long Khôn cùng Long tộc cường giả cũng tất nhiên cảm thấy. Thiên Long Nguyên bởi vì sư phụ duyên cớ, không dám bước ra huyền hải. Có thể không cần lo lắng. Nhưng Thiên Long Khôn cùng Thiên Long Thần đều là mạt pháp thuần huyết Thiên Long. Nếu như cùng nhau ra huyền hải, thực lực không thể khinh thường. Ông Lâm nói: án ngươi lúc đầu dự đánh giá, chẳng lẽ nhanh như vậy mới là. Hiện tại so theo dữ liệu sớm, nên bởi vì Bất Hủ Long Thành tiến nhập hư không chiến trường, tiếp xúc đến thời gian tốc độ chảy tương đối nhanh không gian duyên cớ. Chu Dịch ừ một tiếng, cho là như vậy không sai, bất quá cử ly chân chính hồi phục còn kém một ít. Cử ly triệt để hồi phục vượt tiếp cận, linh khí ba động vượt ổn định, chúng ta hoặc là Long tộc liền càng dễ dàng men theo đầu mối tìm được. Nhưng nếu như một mực hư không chiến trường trong, cũng không chuyện dễ. Một hồi đại quy mô hư không phong bạo, liền có khả năng khiến trước khi lâu ngày nỗ lực kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bất quá, ta luyện thần phản hư kinh dịch sơ thành, một cách tự tin so Long tộc nhanh hơn. Ông Lâm nói, ta đây lần tiến nhập hư không chiến trường có không nhỏ thu hoạch, với ngươi và tiểu sư đệ sẽ phải có tác dụng. Đồng môn sư huyên để trong, nhất là sớm nhất nhập môn sư huyên để trong bốn người. Long Lâm cùng Chu Dịch quan hệ tương đối mà nói so với nhạt. Cái này nguyên với hai người bọn họ xem sự quan điểm, tính cách tác phong thường khác biệt. Bất quá đồng môn nhiều năm như vậy, ở chung lâu ngày, ngược lại cũng không sinh ra mâu thuẫn gì. Mặc dù tại có chút sự tình thượng nhận định không nhất trí, nhưng tỉnh táo bộ dạng tiếc chi tình trái lại càng phát ra dày đặc. Ấy nấy thấy không gặp nhau lúc, cũng đều đồng dạng không biết sao động tự thân nhận định cũng được. Hằng ngày phỏng đoán giao lưu đạo pháp lúc, ngược lại thì hai người bọn họ trong lúc đó thảo luận tối đa. Một cái tinh mà lại bác, một cái trái lại là bác mà tinh. Phật môn pháp quyết lấy hai người bọn họ thành tựu sâu nhất. Trước khi nhân quả luận đạo nghiên cứu thảo luận, cũng để cho hai người tại đạo pháp nhất mạch trên có rất nhiều trọng tâm câu chuyện. Chu Dịch mỉm cười. Nguyên thủy tâm ma nhượng chú, ta cũng vậy nổi tiếng đã lâu. Ô Lâm nói, này môn đạo pháp thần thông, ngoại trừ ta ra, đồng môn sư huynh để trong, tiểu sư để thu hoạch có thể sẽ là lớn nhất. Chu Dịch tràn đầy đồng cảm gật đầu. Không sai, tiểu sư để được phương pháp này, cũng tất nhiên tài năng ở luyện thần phản hư trên đường bước ra nhảy vọt một bước. Thậm chí tựa như ngươi một dạng trực tiếp thành tựu phản hư chi cảnh, cũng không phải không có khả năng. Hai người đang nói, một bên dị vực không gian bắt đầu khẽ chấn động. Sau đó hai bóng người từ đó bay ra. Đúng là Thạch Thiên Hạo cùng Ninh Vãn Ca. Vật tới tay, chúng ta đi. Thạch Thiên Hạo nhích nhích miệng. Có thể chỉ có một nửa. Còn lại mấy cái cấm chế đã bị người đi đầu phá vỡ. Nên chính là Thiên Mị Đại Thánh gây nên. Nếu không phải Tam Sư Huyên các ngươi đúng lúc đến rồi, sợ rằng một cách đều thừa lại không dưới tới. Ô Lâm nói, Bất Hủ Long Thành việc, nhị sư huynh đã nói cùng ta biết. Chuyện chỗ này, các ngươi tiếp tục lên đường chính là, ta mang đồ vật cùng Đại La Sư để cùng nhau phản hồi Đại Thiên Thế Giới. Nơi này là ta thu hoạch nguyên thủy tâm ma nhượng chú bí truyền. Cũng không hoàn chỉnh. Thế nhưng núi khác chi thạch có thể công ngọc. Các ngươi ở trên đường bên đi vừa nhìn a. Hắn trong hai mắt phân bắn ra hai đạo quang lưu. Quang lưu một bên một đạo, rơi vào Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hạo trước mặt. Hai người đem quang lưu dùng tự thân thần thức pháp lực cuốn, sau đó hơi hơi ngưng thần. Thạch Thiên Hạo cười nói, ngô, hỗn độn sơ khai, một mảnh u mê, thiên địa chưa phân, tạo hóa không lập tức để nhất xóa sạch tâm tình ý chí, luồng thứ nhất ý niệm tư duy sao? Quả nhiên tìm hiểu như thế đạo lý, đối với ta phân hóa doanh nguyên hoang thần có to lớn giúp đỡ. Tam sư huynh cảm tạ. Long Lâm nghe vậy, trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui vẻ, một bên Chu Dịch lúc này cũng mở mắt ra. Nhân tâm ý chí, tâm tình ý niệm, tâm linh mới động cùng người khác sinh đi. Quả nhiên huyền diệu, tam sư đệ đã cảm ơn. Vô phương, hữu dụng liền tốt, đã như vậy, ta về núi trước thỉnh sư phụ nhìn Đại La sư đệ. Uông Lâm dứt lời quay đầu nhìn về phía Ninh Vãn Ca. Ninh Vãn Ca thở dài một tiếng. Chuyện ấy, ta tại hư không chiến trường cũng không việc khác. Cùng ngươi cùng nhau phản hồi Đại Thiên Thế Giới tốt lắm. Có một số việc, ta cần tính tâm suy nghĩ kỹ một chút. Uông Lâm gật đầu. Sau đó liền hướng Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo cáo từ. Mang cùng Ngạc Thần, Đại La cùng Ninh Vãn Ca cùng nhau tìm kiếm giới vực khe hở, trở về Đại Thiên Thế Giới. Muốn thoát ly hư không chiến trường, chính là Long Lâm hiện tại thần thông pháp lực cũng không phải một lần là xong. Tìm chút thời gian tìm được giới vực biến ảo điểm yếu, lúc này phá vỡ hư không rời đi. Bọn họ vẫn chưa hồi Doanh Hải, mà là một đường phản hồi Ngọc Kinh Sơn Thượng, gặp mặt Lâm Phong bản tôn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01343. Tiền vô cổ nhân. Thần Châu hảo thổ, Côn Lôn sơn mạch. Vân Phong bên trên không thể nhận ra không thể tra trong hư không. Màu tím biển mây bao phủ, màu đen hải dương tô đậm. Bạch ngọc tiên sơn lặng lặng huyền đỉnh. Tiên sơn bên trên huyền thiên bảo thổ cảnh làm chập chờn. Lâm Phong bản tôn lúc này chính bản thân chỗ huyền thiên bảo thủ đỉnh huyền thiên chủ quang đồng thiên nội. Long Lâm cùng Ninh Vãn Ca mang theo Đại La trở về núi tới. Đầu tiên liền tới huyền thiên chủ quang đồng thiên nội gặp mặt Lâm Phong. đem Đại La trước buông. Lâm Phong lúc này đã mở mắt, nhìn mấy người đến. Ngạc Thần tiến lên một bước, đem Đại La buông. Lâm Phong đưa ra một tay, trong bàn tay chớp động trong suốt quang huy. Nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng ở quang huy bên trong phảng phất có vô số trận văn cùng phù lục hiện lên. Quang huy đem Đại La một cuốn, Đại La liền biến mất ở Lâm Phong trong lòng bàn tay, không thấy bóng sáng. Ninh Vãn Ca nhìn một màn này trong lòng khẽ động. Nghe đồn trong huyền môn chi chủ có thể lấy tự thân pháp lực diễn biến nó lưỡng nghi sinh diệt trận, như vậy đỉnh phong trận pháp. Lưỡng nghi sinh diệt trận có nhất trọng biến hóa, tên là sinh tử chi biến, điên đảo sinh tử, có thể tập trung người số chết, cũng có thể khởi tử hồi sinh. Nghĩ đến chính là trước mắt cái này nhất trọng biến hóa. Lâm Phong pháp lực thu Đại La, sau đó tầm mắt nhìn về phía Long Lâm, mỉm cười nói: sinh tử đánh giết giữa, có thể có thu hoạch mới. Long Lâm đáp: lấy được không cản. Bất quá đối với bản môn lưỡng nghi quy nguyên chân kinh, sinh ra chút ý nghĩ mới, còn cần tinh tế nghiên cứu kỹ. Không chỉ là Long Lâm, Chu Dịch đám người cũng sống như vậy. Càng là tu luyện, càng là cảm giác thiên đạo đức kinh bác đại tinh thâm, ẩn chứa vô tận đạo lý. Cùng sở học mình thấy, cùng thiên địa nhìn vạn đại đạo bộ dạng xác minh, luôn có thể có thu hoạch mới, luôn luôn không ẩn chứa tiến hơn một bước khả năng. Lâm Phong khẽ gật đầu. Hào hào săn sóc ăn cần một chút phản hư pháp thể, tiếp tục tìm hiểu phòng đoán đạo pháp a. Bản môn đạo pháp tự không cần nói thêm, Phật môn pháp quyết ngươi thấm nhuần nhiều năm, cũng có khắc sâu lĩnh ngộ, bất quá nguyên thủy ma giáo kinh điển, ngươi dù sao cũng là ban đầu được. Này môn điển tịch tương đương thượng thừa, trong đó nguyên thủy tâm ma nhượng chú càng là có thể có vô tận biến hóa. Ngươi tinh tế suy nghĩ, làm sẽ có càng nhiều thu hoạch. Long Lâm trên mặt hiện lên nhàn nhạt vui vẻ. Đệ tử đang có ý này. Lâm Phong hơi hơi bên đầu, nhìn Long Lâm mỉm cười nói: có đúng hay không cảm giác, không có tạo hóa pháp bảo tùy thân, lúc này chống lại mạt pháp chi cảnh cường giả, nhất là mạt pháp chi cảnh yêu tộc, có loại trói chân trói tay cảm giác. Theo các ngươi không ngừng phát triển, lúc này cũng chỉ có bọn họ có thể mang cho các ngươi áp lực. Mặt khác, các ngươi ngày sau sẽ chính diện đụng phải đối thủ, đại đa số đều là cái này cấp độ. Long Lâm bình tĩnh đáp: khẳng định không giống đối phó mạt pháp dưới đối thủ sung sướng như vậy lanh lẹ. Bất quá không tính là áp lực, dù sao đệ tử vừa luyện thần phản hư mà thôi. Lâm Phong cười nói: kế tiếp trong thời gian, ngươi liền tại Huyền Thiên Bảo Thổ thượng tu luyện à? Long Lâm ánh mắt khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra vài phần vui vẻ, hướng về Lâm Phong cúi đầu quỳ gối: tạ sư phụ. Ngươi quanh năm tại Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên Nội tu luyện, cùng Huyền Thiên Bảo Thổ tiếp xúc cũng không ít, thiếu chỉ là một ít chỉnh lý cùng mài mà thôi. Lâm Phong khoát khoát tay, không thèm để ý nói: lấy ngươi ngộ tính, tin tưởng rất nhanh liền có thể có thu hoạch, bất quá ngươi đại ma phân thân nhưng không cách nào mô phỏng bản tôn. Long Lâm gật đầu: là, đệ tử minh bạch. Lâm Phong nhìn về phía hắn: ngươi xác định không đi nếm thử tiếp xúc câu thông Thái Hoàng Cung sao? Tuy rằng chưa khôi phục, nhưng Thái Hoàng Cung nguyên linh, tâm tình đã dần dần hướng với bình ổn. Long Lâm lắc đầu: Thái Hoàng Cung so Thần Châu Đỉnh thích hợp hơn trấn áp bản môn lưỡng nghi sinh diệt trận, mà Thần Châu Đỉnh cùng Đại Chư Thiên Luân cũng không thích hợp đệ tử, kỳ thực Thái Hoàng Cung cũng không thích hợp. Huống chi, bất luận là Thái Hoàng Cung hay hoặc là Đại Chư Thiên Luân đều không phải là đệ tử cơ duyên. Long Lâm thần sắc bình tĩnh. Hắn là cái chủ nghĩa thực dụng người. Thuộc về tới nói, tăng cường tự thân thực lực là quan trọng hơn. Sử dụng loại nào thủ đoạn cũng không như vậy làm sao ý. Có thể có một món tạo hóa pháp bảo tùy thân, hắn tất nhiên thực lực đại tăng. Không nói khác, trước khi dư không chiến trường trong Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hạo không chạy tới trước khi, hắn chống lại Thiên Mị Đại Thánh chỉ có thể lấy du đấu quấy nhiễu phương thức. Nếu như lúc ấy có một món tạo hóa pháp bảo tùy thân, Long Lâm chống lại không cách nào hiển hóa nguyên hình chân thân Thiên Mị Đại Thánh. Song phương tình cảnh lập tức chỉ biết cuốn. Tại Long Lâm trong lòng, An Sư Lâm Phong ban thưởng bảo vật, hắn không biết xà mồm cãi láo chối từ. Bất quá hắn sẽ vì Lâm Phong cùng tông môn lo lắng. Làm sao làm mới là thích hợp nhất? Bảo vật giá trị làm sao khả năng tối đại hóa phát huy? Đệ tử tin tưởng sẽ có thuộc về mình cơ duyên. Long Lâm nói, mỉm cười, rơi vào người ngoài trong mắt, phảng phất sẽ mây nhìn thấy mặt trời. Sư phụ ngài cũng nói, đệ tử tinh nhiên nhân quả pháp môn mệnh vận chi đạo trong lòng cảm giác rất linh. Lâm Phong cười lắc đầu. Tùy ngươi bản thân ý a. Long Lâm trong lòng không loại này dự cảm. Hắn kỳ thực cũng không bằng nào lo lắng. Cho dù không giống Chu Dịch như vậy bảo liều. Long Lâm số mệnh phúc nguyên. Trong thiên hạ không bị hắn nghiền ép người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ là một màn này rơi vào Ninh Vãn Ca trong mắt. Thậm chí còn rơi vào pháp bảo nguyên linh hiển hóa thân người ngạc thần trong mắt. Đều là âm thầm líu lưỡi. Trước mắt cái này sư đồ hai người cũng không tránh khỏi có chút quá kinh thế hãi tục. Bất quá khi bọn họ nhớ tới Thái Hoàng Cung, Thần Châu Đỉnh, Đại Chư Thiên Luân lúc này đều rơi vào Huyền Môn Thiên Tông bàn tay. Nhất thời liền cũng cảm giác cảnh tượng trước mắt nữa bình thường bất quá. Hai giới chiến tranh vừa kết thúc thời điểm, Huyền Môn Thiên Tông khổng lồ mà vừa kinh khủng đại thừa pháp bảo quần thể liền đã chấn kinh thế nhân. Ngạc thần bản thân mình chính là trong đó một phần tử. Càng là vào lúc đó tại chỗ bị Lâm Phong từ dựng linh cấp độ pháp bảo nâng cao tới đại thừa cấp độ pháp bảo. Ngạc thần tuy rằng tân sinh không lâu sau, nhưng lúc đó cũng sản sinh như trong mộng cảm giác. Nhưng ở giải quyết Đại Chu Hoàng Triều Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ cái vấn đề sau, thế nhân tỉ mỉ xem, trong lòng sẽ gặp càng thêm hoảng sợ. Đại thừa pháp bảo bên trên càng cường đại hơn, càng thêm rất thư thớt. Lực lượng đủ để nghiền ép đại thừa cấp độ pháp bảo tạo hóa pháp bảo. Bị ngạn chi bảo, Huyền Môn Thiên Tông nắm trong tay số lượng, cũng đã đạt được một cách làm người ta khủng hoảng trình độ. Trước đó, Thần Châu Hạo Thổ nhân tộc tu chân giới trong lịch sử, đồng thời nắm giữ tạo hóa pháp bảo tối đa thế lực, là Thái Hư Quan. Ngoại trừ Hảo Thiên Kính cùng Thái Hư Thánh Điện ở ngoài, còn từng có qua một món tạo hóa pháp bảo, tên là Cửu Trọng Thiên Trượng, đã băng diệt. Tại Cửu Trọng Thiên Trượng nhập diệt sau khi, còn lại là Hảo Thiên Kính cùng Thái Hư Thánh Điện hai hiện. Bất quá Hảo Thiên Kính ngồi vững thiên nguyên đệ nhất bảo vị, lực lượng trình độ hoàn toàn áp đảo cách khác tạo hóa cấp độ pháp bảo bên trên. Nhưng Huyền Môn Thiên Tông hiện tại có tạo hóa pháp bảo số lượng thì đạt được một cái tiền vô cổ nhân chữ số. Vì mọi người chỗ biết, liền có Bỉ Ngạn Kim Kiều, Thần Châu Đỉnh, Thái Hoàng Cung, Đại Chư Thiên Luân, cùng với kinh khủng kia Tuyệt Luân Chu Thiên Kiếm. Tuy rằng Thái Hoàng Cung cùng Đại Chư Thiên Luân lúc này vẫn còn ngủ đông trạng thái, nhưng cũng đủ để cho thế nhân hơi khiếp sợ chú mục. Ninh Vãn Ca cùng Ngạc Thần nghĩ đến đây, ánh mắt liền rơi vào Lâm Phong phía sau. Tại chỗ đó, lặng lặng đứng cả người phẩm cao gầy, mặt không biểu tình cô gái xinh đẹp, vẻ mặt ánh mắt đạm mạc mà lại lạnh giá. Đó chính là hiện nay làm cho cả thiên nguyên đại thế giới, nhất là thiên hoang rồng lục nói chi biến sắc Huyền Ly. Nàng lúc này liền lặng lặng đứng ở nơi đó, không nói một lời. Không giống với trước kia bộc lộ tài năng dáng dấp. Một thân hung lệ chi khí đều thu liếm, khiến người ta khó có thể phát hiện. Nhìn qua tựu như cùng lúc này Lâm Phong một dạng. Bình thường không có gì lạ lại khó có thể đo lường được. Lâm Phong cùng Long Lâm nói xong, ánh mắt rơi vào Ninh Vãn Ca trên người, mỉm cười. Lần này khổ cực Ninh đảo hữu. Ninh Vãn Ca lắc đầu. Lâm Tông Chủ nói quá lời. Nên ta cảm tạ ngài, cho ta khôi phục đã qua ký ức cơ hội, giải trong lòng ta lớn nhất kết. Nàng lúc này tinh thần đã có vẻ phi thường ổn định, đối với đã qua toàn bộ, cũng có thể lấy lòng bình thường để đối đãi. Tuy rằng vẫn không tự chủ được có vài phần dường như đã có mấy đời cảm giác. Lâm Phong đối với lần này tự nhiên cũng có thể lý giải, hỏi: Ninh đạo hữu kế tiếp có tính toán gì không? Ninh Vãn Ca tuyển chọn giúp đỡ Long Lâm đám người tìm kiếm U Hoàng Thiên Hải ở lại cái kia hồ lô trạng gì vực không gian nội bảo vật. Không thể nghi ngờ đã biểu lộ nàng thái độ cùng lập trường. Nửa yêu ma vân tử là ma vân tử, mà nàng là nàng. Ninh Vãn Ca tính cách không màng danh lợi không tranh. Cùng đô nhất tộc trong lúc đó không có chân chính tiếp xúc cùng xung đột. Cho nên đối với U Đô nhất tộc cũng sinh không ra quá lớn địch ý. Nhưng là cùng Huyền Môn Thiên Tông có giao tình, lại làm Huyền Môn Thiên Tông khách khanh trường lão. Như vậy làm Huyền Môn Thiên Tông cùng U Đô nhất tộc phát sinh xung đột lúc, nàng sẽ đứng ở Huyền Môn Thiên Tông nhất phương. Từ đại cục tới nói, làm nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó phát sinh xung đột lúc, nàng đồng dạng tuyển chọn đứng ở nhân tộc nhất phương. Cho nên Lâm Phong hỏi nàng kế tiếp dự định, cũng không phải là hỏi nàng đi con đường nào làm nào tuyển chọn, mà là ý chỉ Thiên Mị Đại Thánh bên kia vấn đề. Ninh Vãn Ca chưa từng có nhiều suy tư, trở về trên đường đã nghĩ tới nhiều lần, lúc này đáp: Thiên Mị Đại Thánh, ta đối với nàng kỳ thực cũng không quá sâu địch ý. Nàng không đến chủ động tìm ta, ta cũng không dự định đi tìm nàng. Đường ai nấy đi chính là. Ta ở tông môn trong, nghĩ đến nàng cũng không dám tùy tiện tới phạm. Lâm Phong gật đầu. Ừ, việc này chính ngươi làm quyết định chính là. Ninh Vãn Ca nói. Phá này trọng tâm chướng. Ta cảm giác mình bình cảnh buông lỏng. Kế tiếp thời gian chuẩn bị tiềm tu. Hơi làm chuẩn bị sau. Nếm thử lần nữa lịch kiếp. Lịch kiếp. Với tu sĩ tới nói là việc lớn. Không chỉ là tu hành việc lớn, cũng là sinh tử việc lớn. Một khi thất bại, tự thân liền thân tử đạo tiêu. So bất cứ địch nhân nào tới đánh, cũng còn muốn chết được sạch sẽ lưu loát. Được nghe Ninh Vãn Ca có lần nữa lịch kiếp dự định, Lâm Phong Uông Lâm thậm chí còn ngạc thần đều nói. Cầu chúc ngươi công thành. Ninh Vãn Ca nói lời cảm tạ sau khi cáo từ, Uông Lâm cũng từ biệt Lâm Phong, đầu tiên phản hồi động phủ mình. Lâm Phong ngồi ở Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên Trong. Sau một lát, bàn tay hắn một bày. Quang huy chớp động chỗ. Một cái thân hình cao lớn thanh niên hiện ra thân tới. Rơi vào Lâm Phong trước mặt. Tự nhiên là Đại La. Lúc này Đại La, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, khí tức có chút suy yếu, nhưng một thân thương thế, không thể nghi ngờ đã không có trở ngại. Hắn nhìn Lâm Phong, môi giật giật, từ từ hướng về Lâm Phong quỳ gối. Lâm Phong biểu tình bình thản, tâm niệm động chỗ, Đại La liền bái không đi xuống. Đại La sắc mặt, nhất thời càng phát ra tái nhợt, lại nghe Lâm Phong nói. Nói tường tận nói trải qua. Lâm Phong vẻ mặt và ấm áp, khóe miệng mang theo nhàn nhạt vui vẻ. Đại La thấy thế, vẻ mặt nhất thời buông lỏng rất nhiều. Nhưng ánh mắt thì càng thêm phức tạp mờ mịt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01344. Đại La quyết định. Lâm Phong cùng Đại La ngồi đối diện nhau. Đại La như nói mê thông thường. Đem đã biết lần tiến nhập hư không chiến trường từng trải nhất nhất nói tới. Cũng bao quát hắn khôi phục đời trước ký ức sau biết một ít tình huống mới. Tại hắn giảng thuật trong quá trình, Lâm Phong không có nói xen vào, chỉ là lặng lặng nghe. Thẳng đến Đại La toàn bộ nói sau khi, giật mình trọng bất an nhìn về phía hắn thời điểm, Lâm Phong mới khẽ gật đầu. Nói thẳng nói, tuy rằng trước đây liền có suy đoán, U Hoàng Thiên Hải tuyển chọn ngươi nhiều lần luôn hồi thoát khỏi linh hải ấm ký. Phải có kiểu khác nguyên nhân. Bất quá đến rồi hôm nay, vừa rồi đạt được nghiệm chứng. Đại La vẻ mặt có vài phần mờ mịt, có vài phần khổ sở. Kỳ thực tính là không phải là phụ hoàng cùng mẫu hậu chi tử, ta cũng cuối cùng là một đầu đô. Lâm Phong bình tĩnh nhìn hắn, không nhanh không chậm nói. Vi sư năm xưa nạp ngươi làm đồ đệ, quả thực cùng ngươi xuất thân có quan hệ. Bất quá vào lúc đó, chỉ là tiện tay trở nên. Nhưng cũng chưa từng ngờ tới sẽ có ngày sau cái này rất nhiều chuyện. Nhưng ta ngươi đã có sư đồ duyên phận. vi sư sẽ gặp trông nom với ngươi. Trước đây ngươi đời trước ký ức không hoàn chỉnh. Rất nhiều chuyện tuy rằng ngoài ngươi lúc đó bản ý. Nhưng bây giờ đến xem. Có thể là được trong lòng ngươi gánh vác. Bình tĩnh mà xem xét. Vi sư cùng bản môn đều là người được lợi. Cho nên ở đây không tốt nhiều xen vào. Chỉ có thể nói. Ngươi kế tiếp mặc kệ còn muốn chạy cái dạng gì con đường. Vi sư cũng sẽ không phản đối. Lâm Phong lặng lặng nhìn Đại La. Vi sư không biết ép buộc ngươi tuyển chọn bản thân kế tiếp con đường. Đồng thời, những người khác cũng ép buộc không được ngươi. Đại La ánh mắt trong suốt một ít, hướng về Lâm Phong quỳ gối. Đệ tử cảm ơn Lâm sư. Việc quá khứ. Đệ tử cũng không từng hối hận. Chỉ là hiện nay. Lại thấy không rõ tương lai con đường. Hắn thở dài một tiếng. Ta không muốn cùng đô bổn tộc là địch. Nhưng lại càng không muốn cùng nhân tộc. Cùng sư môn là địch. Thế nhưng hiện nay song phương thế cục. Lại làm cho ta không cách nào lừa mình dối người. Làm chuyện gì cũng không từng phát sinh một dạng không đếm xỉa đến. Như muốn từ nay về sau dẫn thân vào đô. Cùng sư môn là địch. Cùng thần châu hảo thổ là địch. Ta làm không được. Nhưng trước đây đủ loại. Bất luận nguyên nhân vì sao. Kết quả là ta đều phụ hoàng cùng mẫu hậu kỳ vọng. Để cho bọn họ kế hoạch an bài thất bại. Tổn hại cùng đô nhất tộc lợi ích. Hôm nay ta kỳ thực vẫn đang muốn cảm tạ phụ hoàng cùng mẫu hậu tạo nên cùng di trạch. Ta là La Nghiêu. Nhưng cũng là Đại La đô. Đại La trong hai mắt. Hiện lên kiên quyết vẻ, ngẩng đầu. Mắt thấy Lâm Phong. Ta trung quy muốn đem bản thân này thân trả lại cho đô nhất tộc. Lâm Phong nhìn Đại La. Hắn tự nhiên biết Đại La cái gọi là trả lại cho đô nhất tộc. Kỳ thực chính là tự mình chấm dứt ý tứ. Nhất là từng trải chuyện lần này sau khi Đại La phương diện này tín niệm kiên cố hơn quyết. Trước đây hắn đời trước ký ức chưa từng khôi phục. Hơn nữa cũng không có chân chính mặt đối mặt cùng đô nhất tộc khó xử. Thế nhưng lúc này đây, hắn vì cho Long Lâm cùng Ninh Vãn Ca hộ pháp, huyết chiến Vân Thăng đô cùng Ninh Phong đô, song phương đao thật thương thật một cái cạn tràng. Sau đó cũng bởi vì hắn bảo vệ, vì Long Lâm tranh thủ đến rồi đầy đủ thời gian. Tại Long Lâm sau khi xuất quan tại chỗ chém giết Ninh Phong đô, hắn vì bảo vệ Long Lâm, chặn Ninh Phong đô. Nhưng khi Ninh Phong đô vì Long Lâm giết chết lúc, hắn lại không có thể đứng đi ra. Lúc đó Đại La bởi vì cùng Ninh Phong đô chi chiến, rơi vào trọng thương hôn mê. Đối với lần này không biết chuyện. Nhưng khi hắn tỉnh lại biết chuyện đã xảy ra sau khi, vốn là mâu thuẫn hỗn loạn tâm tình, tự nhiên càng thêm trầm trọng. Lâm Phong nhìn Đại La hai mắt, tại nơi hai mắt đồng trong, hắn có thể thấy rõ quyết tuyệt chi ý. Cũng không phải nói một chút mà thôi, không phải là nhất thời xung động. Càng không phải là thăm dò mượn cớ che đậy. Lâm Phong thấy thế, trong lòng cũng là một tiếng than nhẹ. Trên đời này, muốn còn sống cũng không dễ dàng, sẽ có đủ loại khác biệt phiền não cùng trắc trở gian nguy. Chớ nói người bình thường, chính là tu chân giả cũng là đồng dạng. Chỉ bất quá bởi vì dừng lại độ cao khác biệt. Thân ở hoàn cảnh khác biệt. Ngay sau đó đối mặt vấn đề cũng bất đồng mà thôi. Nhưng nếu như một người muốn cầu chết thực sự quá dễ dàng, chỉ cần hắn là thật chết chí kiên quyết. Vô số phương pháp có thể cho một người chết vô thanh vô tức. Tự mình chấm dứt. Không kinh động bất luận kẻ nào. Cũng sẽ không chịu người khác ngăn cản. Không biết bởi vì phát sinh ngoài ý muốn mà chết không được. Đem tự sát có thể đến tai mọi người đều biết. Dư luận xôn xao người. Hoặc nhiều hoặc ít dưới đáy lòng ở chỗ sâu trong đều vẫn đang có mạnh mẽ cầu sinh ý chí. Trong tiềm thức hy vọng không ai có thể tới ngăn cản bản thân. Có thể tới hỗ trợ giải quyết khiến hắn không cách nào kiên trì sống sót nan đề. Hay hoặc là không cam lòng trong lòng còn có cái khác mưu cầu. Nếu quả thật chỉ là muốn tự mình chấm dứt, chỉ yêu cầu chết ý chí đủ kiên quyết, có thể áp đảo tự thân đối mặt tử vong sợ hãi, thật sự là một món nữa đơn giản bất quá sự tình. Bất quá trước mắt Đại La cũng không phải gửi hy vọng vào Lâm Phong có thể giúp hắn giải quyết vấn đề. Tiếp xúc được ánh mắt của hắn, Lâm Phong cũng đã biết Đại La ý tứ. Hắn nói như thế nào, chính là nghĩ như thế nào. Sở dĩ bây giờ đối với Lâm Phong nói rõ, là xuất phát từ hắn đối Lâm Phong tôn trọng, không nghĩ đối Lâm Phong có điều lừa gạt mà thôi. Về phần Lâm Phong sẽ không ngăn cản hắn, không ở Đại La lo lắng trong phạm vi. Như trước thuật, một cái chân chính một lòng muốn chết người, có nhiều lắm biện pháp tự mình chấm dứt. Lâm Phong trái lại có năng lực ngăn cản hắn. Chỉ cần Lâm Phong nguyện ý, tùy thời đều có thể trói buộc hắn hoạt động tự do. Nhưng này cũng không phải là Lâm Phong mong muốn. Một cái tâm tồn chết chí mà lại cố định người, mạnh mẽ bảo vệ một mạng, cũng bất quá là cái xác không hồn mà thôi. Ngày sau con đường, ngươi tự lựa chọn, bản thân quyết định. Chỉ cần không phải nhất thời xung động, mà là ngươi quả thực trải qua nghĩ sâu tính kỹ tuyển chọn, vi sư đều sẽ không can thiệp ngươi. Lâm Phong nhìn mình trước mặt Đại La, mỉm cười. Bất quá trước đó, ngươi có thể nguyện vào bổn tông môn hạ, ngọc bài lưu danh. Đại La hô hấp bỗng nhiên cứng lại, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong. Cái gọi là ngọc bài lưu danh, chính là chân chính bái nhập huyền môn thiên tông môn hạ. Bái nhập Lâm Phong ngồi xuống thành làm đệ tử thân truyền, mà không phải là hiện tại đệ tử ký danh. Hiện tại Đại La, ngoại trừ tại tông môn nội bộ không muốn người biết bên ngoài, những phe khác mặt đãi ngộ, cùng đệ tử thân truyền so với, cũng không thâm khác biệt. Bất luận là Lâm Phong còn là Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người, cũng không từng xem nhẹ cho hắn. Thế nhưng nếu như do đệ tử ký danh biến thành chính thức đệ tử thân truyền, kia liền ý nghĩa sắp sửa thông truyền thiên hạ. Lâm Phong giờ này ngày này địa vị, thu nạp đệ tử thân truyền, chắc chắn dẫn tới toàn bộ thiên nguyên đại thế giới rung động cùng quan tâm. Kể từ đó, Đại La tồn tại cùng bối cảnh cũng tự nhiên sẽ rộng làm người biết. Đại La nhìn Lâm Phong, nhẹ giọng nói. Lâm Sư, đây đối với tông môn cùng ngài tới nói, sợ rằng. Lâm Phong trên mặt mang nhàn nhạt vui vẻ, lắc đầu nói. Vi sư kỳ thực sớm đã thành chuẩn bị xong, chỉ đợi ngươi tìm về đời trước ký ức, minh biện tự thân con đường. Vừa nói, bàn tay hắn ở trên hư không trong lướt một cái. Đại La xuất hiện trước mặt một loạt quang ảnh, cũng một mảnh ngọc bài. Nhất phía trên ngọc bài chỉ có một quả thượng thư một cái, tổ chữ Đại La biết, vậy đại biểu Lâm Phong. Mà ở tổ chữ ngọc bài phía dưới thì có một loạt đặt song song ngọc bài, từ phải hướng trái, tổng cộng 9 miếng. Trước 8 miếng ngọc bài đều là hư ảnh, phân biệt viết viêm, dế, nhịp, lam, gió, lạc, triệt, hoang, phân biệt đại biểu Tiêu Diễm đám người. Ngọc bài bản thể lúc này tại bọn họ từng người bản thân trong tay. Mà sau cùng miếng thứ 9 ngọc bài cũng không phải là quang ảnh, mà là thực thể. Mặt trên viết đến một cái nhiêu chữ. Đại La nhìn đến kia miếng ngọc bài, trong lúc nhất thời lại có chút ngây dại. Lần này hư không chiến trường trước khi, hắn tâm tâm niệm niệm nguyện vọng chính là có thể chính thức bái nhập Lâm Phong môn hạ. Những năm gần đây, hắn cùng với đệ tử chính thức không khác, nhưng Lâm Phong nhưng vẫn chưa từng chính thức mở miệng. Đến rồi hôm nay, Đại La mới biết, tại Lâm Phong trong lòng, bản thân cũng sớm đã là hắn đệ tử, nhưng đã ở đợi chờ mình biết được trước kia toàn bộ sau khi vừa rồi do mình làm quyết định. Đại La chính là cố tình thoát ly huyền môn thiên tông trở về cố đô nhất tộc, Lâm Phong cũng không sẽ gây khó dễ. Lâm Phong từ từ nói, bình tĩnh mà xem xét, vi sư tự nhiên không hy vọng một cái tốt đồ nhi đi lên tự mình chấm dứt con đường. Trong thiên hạ cũng không có người có thể bức bách bản tọa để tự động chấm dứt. Nhưng vi sư nói cho ngươi biết những này, cũng không phải là nghĩ muốn ngươi càng thêm khó xử. Chỉ là cái này sự tình, ngươi có quyền lợi biết. Ngươi không cần bận tâm ngoại giới nhận định, chỉ cần tuân theo trong lòng mình tuyển chọn là được. Nếu như ngươi cuối cùng tuyển chọn không vào vi sư môn hạ, vi sư cũng không sẽ vì ngươi lộ ra. có thể dùng ngươi cùng tộc tại ngươi nhập diệt sau khi, càng thêm chỉ trích ngươi. Về phần ngươi chính thức vào vị sư môn hạ, tin tức thông truyền thiên hạ, thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới những người khác nhận định cùng phản ứng, ngươi không cần chú ý. Để cho bọn họ tới cùng vi sư nói chính là. Lâm Phong thần sắc thản nhiên, cùng Đại La bình tĩnh nhìn nhau. Đại La tâm tình cũng dần dần an định lại, ánh mắt trở nên bình thản. Hắn hướng về Lâm Phong từ từ quỳ gối. Đệ tử tạ ơn sư tôn thành toàn cuộc đời này nữa không tiếc sự. Lâm Phong biểu tình bất biến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tại vừa rồi mở miệng trước khi, hắn cũng đã biết. Bản thân nói, chưa chắc sẽ đối Đại La hình thành khuyến khích. Trái lại có lẽ sẽ khiến Đại La nữa không tiếc nuối. Ý chí càng thêm kiên định. Nhưng như lúc trước chỗ nói, cái này sự tình, Đại La có quyền lợi biết. Mà xem như cùng Đại La dính dáng quá sâu người, hắn tại chuyện này thượng là không có lập trường khuyên nhủ Đại La. Không chỉ là hắn, những người khác như Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người, hay hoặc là U Đô nhất tộc, đồng dạng cũng không có lập trường. Thế sự khó liệu, nhân gian nhiều sai. U Hoàng Thiên Hải an bài, Ma Vân Tử ngoài ý muốn biến hóa, Lâm Phong cùng Đại La vừa khớp gặp nhau, U Đô nhất tộc trở lại đại thiên thế giới. Nhiều trọng vừa khớp, cộng đồng tạo thành Đại La tình huống bây giờ. Mà Đại La lưỡng nan tình cảnh, cùng hắn cá nhân tính cách cùng một nhịp thở, đổi một cái tính cách khác biệt thân người chỗ trước mặt dưới tình huống, có thể chính là tuyệt nhiên khác biệt kết quả. Đại La hướng về Lâm Phong quỳ gối, giọng nói bằng phẳng nói: sư tôn, có thể bái tại ngài môn hạ thụ giáo, đệ tử không thắng yêu thích, nữa không tiếc nuối, đúng là đệ tử tha thiết ước mơ việc. Phụ hoàng chỗ đó, U Đô nhất tộc chỗ đó, đệ tử còn này thân chính là. Đệ tử nếu đã quyết tâm còn này thân, nhập môn thông truyền thiên hạ việc, xin hãy sư tôn nghĩ lại. Thực sự không cần bởi vì đệ tử duyên cớ nữa vì ngài và tông môn thêm phiền phức. Có thể ngọc bài lưu danh, đệ tử với nguyện đầy đủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 1345. Tạo hóa trêu người. Đại La giọng nói bình tĩnh không sóng, tâm tình hòa hoãn, tựa hồ cũng không cái gì phập phồng. Nhìn phía Lâm Phong ánh mắt đồng dạng một mảnh bình thản, tựa hồ hắn đang cùng với Lâm Phong chỗ nói việc, chỉ là như trước kia một dạng chuyện phiếm, hay hoặc là thỉnh giáo đạo pháp thần thông. Hoàn toàn không phải là du quan hắn tự thân sinh tử vận mệnh sự tình. Lâm Phong nhìn như vậy, Đại La thong thả thở dài. Không người nào có thể ép buộc đệ tử của hắn đi lên một con đường như vậy. Bất kỳ một cách nào kẻ thù bên ngoài đều không được. Chớ nói lấy Lâm Phong giờ này ngày này tu vi cùng địa vị. Chính là hắn ngày xưa tu vi còn thấp lúc, hắn cũng sẽ cứng rắn đỉnh đến cùng, tuyệt không lùi bước thỏa hiệp. Bất luận là U Đô nhất tộc cũng hoặc là Thái Hư Quan chờ thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới đều là giống nhau. Duy nhất ngoại lệ, liền chỉ có Đại La bản thân nguyện vọng, hắn không cách nào miễn cưỡng. Hơn nữa, tạo hóa trêu người cũng được, nhân duyên vừa khớp cũng được, lòng có cảm giác hạ thuận thế mưu đồ cũng được. Xem như linh hải việc được lợi phương, hắn không có gì lập trường có thể khuyên nhủ Đại La. Câu thông nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó cầu nối. Ngày khác U Đô nhất tộc cùng Huyền Môn Thiên Tông triệt để phân ra thắng bại. Có thể nghĩ cách bảo toàn trong đó chiến bại nhất phương. Những này có thể đều có thể trở thành Đại La mục tiêu cuộc sống. Có thể trở thành hắn mới tín niệm trụ trống. Nhưng bất luận là Lâm Phong còn là Đại La đều biết. Ở trước đó, cũng liên tục tranh đấu cùng chảy máu. Đã từng quân Lâm Thiên Hạ U Đô nhất tộc. Chỗ ở nhỏ hẹp trung thiên thế giới mấy nghìn năm. Hôm nay rốt cuộc lấy trở lại đại thiên thế giới. Bọn họ mục tiêu tất nhiên là lần nữa đăng lâm vương tọa. Ngăn trở ở con đường này thượng đối thủ, duy chiến mà thôi. Mà đối với Huyền Môn Thiên Tông mà nói, thì không có khả năng ngồi xem U Đô nhất tộc lần nữa quân lâm thiên nguyên. đem thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới giấm ở vương tòa dưới. Một phương buông tha tất nhiên ý nghĩa tự thân triệt để thất bại, vô lực hướng người thắng khởi xướng một vòng mới khiêu chiến. Trong quá trình này, Không Nguyên Đô cùng Ninh Phong Đô là người thứ nhất cùng cái thứ hai. Nhưng bọn hắn hơn phân nửa không biết là kết thúc. Linh Hải mở lại. Thái Hư Quan cùng Thiên Mị Đại Thánh ở ngoài. Đô nhất tộc cùng Huyền Môn Thiên Tông cũng tất nhiên đều biết tham dự. Đại chiến khó mà tránh khỏi. Sư đồ hai người tương đối mà đứng trong lúc nhất thời toàn bộ Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên Trong rơi vào một mảnh trong yên lặng. Đại La trong tay vuốt phẳng cái này thời khắc đó đến một cái. Nhiêu. Chứ Ngọc Bài. Cảm thụ được Ngọc Bài ôn lạnh khuyên hướng cảm xúc. Khóe miệng tràn ra lướt một cái nhàn nhạt mỉm cười. Từ hắn sống lại vì đô sau khi như vậy an nhàn không màng danh lợi vui vẻ, hôm nay là lần thứ nhất xuất hiện. Hai tay hắn nâng lên Ngọc Bài, hướng về Lâm Phong quỳ bái. Sư phụ, đệ tử đi. Đại La khấu đầu trên mặt đất. Trên người bắt đầu hiện ra một chút màu tím hào quang. Ở trên hư không trong trôi. Phảng phất từng viên một sáng sủa màu tím tinh thần. Tử quang càng ngày càng chói mắt. Dần dần hóa thành một mảnh quang hải. Bắt đầu ở Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên nổi tràn ngập. Hóa thành từng đạo lưu quang. Không ngừng ba động. Lâm Phong bình tĩnh nhìn trước mặt Đại La, trong ánh mắt có gợn sóng hơi hơi phập phồng, nhưng cuối cùng vẫn quy về yên lặng. Đại La thân thể bắt đầu dần dần hóa thành một mảnh hư ảnh. Bóng sáng càng lúc càng mờ nhạt, tử quang lưu chuyển giữa, phảng phất có vũ trụ tinh không hiện ra. Vô số tinh thần tại tử quang trong sáng sinh, sau đó sinh sôi nảy nở phát triển, sau cùng đi hướng phá diệt kết cục. Sông lớn hồ biển. Sông núi mênh mông. Chim bay cá nhảy. Nhân gian bách thái. Một màn quang ảnh hình ảnh. Đều ở đây màu tím quang hải trong không ngừng hiện ra. Phảng phất tạo hóa biến thiên thương hải tang điền. Đại La khấu đầu sau khi đứng lên mỉm cười nhìn Lâm Phong. Thân hình càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng mơ hồ, cả người phảng phất đều tan rã tại tử quang hải dương trong. Lâm Phong về phía trước cất bước mà đi. Tại tử quang hải dương trong rong chơi. Rất nhanh. Đại La thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Phảng phất hoàn toàn hóa thành khó có thể đếm hết. Như bụi bặm thông thường quang điểm. Sau đó cùng nhau hóa thành Lâm Phong thân bờ cuồn cuộn quang vụ. Tại chỗ chỉ còn lại có một khối an tĩnh không tiếng động. Nhìn qua bình thường không có gì lạ hài cốt. Cùng với kia mặt có khắc. Nhiêu. Chữ Ngọc Bài. Hồn phi phách tán, hình thần câu diệt. Tại sống lại vì đô sau khi. U Hoàng Thiên Hải lưu bí pháp. Liền tuyên bố kết thúc. Đại La lúc này đây nhập diệt. Không biết tựa như trước khi mấy đời như vậy có đời trước ký ức. Vẫn đang không ngừng luân hồi. Chờ đợi mới một lần sống lại. Lâm Phong có năng lực giữ được Đại La thần hồn bất diệt. Giống lúc đầu Đại Tần Hoàng thất xử lý Thiên Long Cẩn tàn hồn một dạng. Đưa Đại La chuyển kiếp làm người. Thậm chí cũng có khôi phục đời này ký ức hy vọng. Nhưng Lâm Phong không phải làm như vậy. Đại La tự mình chấm dứt. Là xuất phát từ cá nhân ý chí thượng lưỡng nan lựa chọn. Mà không phải là huyết mạch sâu xa lo lắng ràng buộc. Đây là Đại La vì tự chọn tương lai con đường, khởi điểm cùng điểm cuối cùng một chỗ con đường. Vô luận là tiếp tục tổn hại cùng U Đô nhất tộc lợi ích. Hay hoặc là vì bổ bồi thường U Đô nhất tộc mà tổn hại cùng Huyền Môn Thiên Tông cùng nhân tộc lợi ích. Đều không Đại La mong muốn. Không đếm xỉa đến. Hai bên không giúp bên nào. Ngồi xem song phương đánh giết mà thở ơ. Lừa mình dối người trốn tránh. Cũng không là hắn suy nghĩ. Trước khi hắn tại ký ức chưa xong toàn bộ khôi phục lúc. Vô hình chung có thể dùng đô nhất tộc bị hao tổn. Tại ký ức khôi phục sau. Vẫn đang phụ U Hoàng Thiên Hải chi mong đợi. Hắn quyết tâm cấp cho một cái công đạo. Dù cho đối với Đại La tới nói, tại khôi phục đời trước ký ức sau, ảnh hưởng sâu nhất người, vẫn là kiếp này chi từng chảy. Đây là Đại La tuyển chọn, không khác người ép buộc, cũng không phải xung động cử chỉ. Lâm Phong bàn tay mở ra, khối kia hài cốt cùng kia miếng ngọc bài rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Lâm Phong mặt không biểu tình trên mặt. Giờ khắc này hiện lên vẻ buồn bã. Đại La ta đồ, ta ngươi sư đồ trong lúc đó sư đồ duyên phận, liền đến đó hết sao? Lâm Phong trong hai mắt có một cái thái cực đồ văn từ từ chuyển động. Vô tận tạo hóa sinh diệt cảnh tượng liên tục không ngừng. Không ngừng xen lẫn. Hắn ngẩng đầu nhìn phía xa xôi vô tận hư không, thân ở huyền thiên chủ quang động thiên không ngừng chấn động. Động thiên ở ngoài. Hoàn chỉnh huyền thiên bảo thụ giờ khắc này tựa hồ cũng đang đung đưa. Ngọc Kinh Sơn xung quanh màu tím biển mây. Không ngừng cuồn cuộn gào thét. Ngọc Kinh Sơn thượng tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía huyền thiên bảo thụ. Giờ khắc này bọn họ cảm giác phảng phất toàn bộ đại thiên thế giới đều ở đây cùng nhau run. Thiên không đại địa giữa dòng lộ ra vẻ tức giận cùng bi ý. Vong Lâm nguyên bản đang ngồi ở huyền thiên bảo thụ cành làm hơn nhắm mắt đà tỏa tồn thần. Giờ khắc này hắn mở mắt ra. Ngẩng đầu ngưỡng vọng đỉnh đầu huyền thiên chủ quang đồng thiên. Tựa hồ cảm giác được cái gì. Nhất quán lạnh giá hờ hứng trong hai mắt. Lúc này cũng lưu toát ra bi thương vẻ. Huyền thiên chủ quang đồng thiên trong. Lâm Phong nhẹ nhàng nhắm lại bản thân hai mắt. Thần sắc lần nữa trở nên không đau khổ không vui. Trước đây, hắn cùng nhau đi tới. Nhìn như trôi chảy. Nhưng rất lâu. Đều hiểm chi lại hiểm. Trong đó cam khổ. Chỉ có hắn trong lòng mình minh bạch. Nhưng một đường này, chung quy không có gặp phải chân chính đại ngăn trở. Cũng đặt định hắn giờ này ngày này địa vị cùng thanh danh. Mà ở hôm nay, hắn rốt cuộc gặp đi tới thiên nguyên đại thế giới sau lớn nhất ngăn trở. Nhìn tận mắt bản thân đệ tử tại trước mắt nhập diệt. Hắn không có thua ở một cách đối thủ. Không có thua ở ai mưu đồ. Lại chỉ có thể than một tiếng táo hóa trêu người. Hắn Phật môn đạo pháp thành tựu. Thậm chí còn tại chu dịch cùng Long Lâm bên trên. Tam thế nhân quả chú hắn cũng có nghiên cứu tham khảo. Nguyên thủy tâm ma nhượng chú hắn nhìn thoáng qua. Trong lòng liền ẩn có điều cảm. Hôm nay đã phát sinh toàn bộ, trong mắt hắn không nói thấy rõ, cũng sớm có dự cảm. Thế nhưng hắn không thể ngăn cản Đại La đi tìm kiếm bản thân thân thế chân tướng. Không thể ngồi coi đô nhất tộc lần nữa thống ngự thiên địa. Hắn có thể không cho Đại La đi trước hư không chiến trường. Cùng Ninh Vãn Ca cùng đi tìm kiếm U Hậu Lưu Lô Tác. Có thể tại biết toàn bộ sau. Gạt Đại La không cho Đại La biết được. Kể từ đó, Đại La tự nhiên không có hiện tại kết cục. Đây có lẽ là xuất phát từ thiện ý lo lắng. Lại chưa chắc là Đại La vui với tiếp thu thiện ý. Dù cho hắn có ở đây không biết chân tướng lúc. Không ý thức được điểm này. Thiện ý. Đầu tiên là thiện giải nhân ý. Tổn hại người khác nguyện vọng thiện ý. Có thể cứu lại khăng khăng một mực người. Nhưng cũng rất dễ dàng biến thành thi thiện giả cá nhân tự mình trung tâm cùng tự mình thỏa mãn. Vận mệnh trêu người. Đại La vận mệnh lộ tuyến đi tới hôm nay. Hoặc vừa khớp. Hoặc vô tâm. Lâm Phong đều tham dự trong đó. Hắn cũng không có lập trường yêu cầu Đại La cái gì phải làm. Cái gì không nên làm. Lâm Phong đứng ở huyền thiên chủ quang đồng thiên nội. Yên lặng lập lại trong lòng dâng lên cảm thụ. Cho hắn mà nói, kia đã dần dần trở nên xa lạ nào đó cảm thụ. Một lúc lâu sau khi, Lâm Phong hai mắt mở, con ngươi trong thái cực đồ văn đã tiêu thất, song đồng đen nhánh, trong trắng mắt rõ ràng, trong ánh mắt một mảnh bình thản. Lâm Phong hai mắt lúc này làm cho một người tuyệt nhiên không giống với trước đây cảm giác, như trẻ nhỏ kiểu ngây thơ hoạt bát, tựa như thanh niên kiểu sáng sủa lợi hại. Có chứa trung niên nhân tang thương cùng vẻ uể oải, lại phảng phất người lớn tuổi một dạng, bình tĩnh an tường. Thế nhưng cùng lúc đó, rồi lại phảng phất một mảnh tĩnh mịch, không có chút nào sinh khí. Nhiều loại đặc điểm, lúc này xuất hiện với cùng một đôi mắt trong, giao hòa cùng một chỗ, rõ ràng, rồi lại hóa làm một thể, khó có thể dứt bỏ. Tại Lâm Phong bên cạnh, một thiếu niên người xuất hiện, mặt hắc bạch đạo bào, trong hai mắt ánh mắt, lúc này dĩ nhiên cùng Lâm Phong bản thân giống nhau như đúc, đồng thời bao hàm trẻ con, thanh thiếu niên, trung niên chờ nhiều loại đặc điểm. người ngoài nhìn hắn hai mắt, liền phảng phất đối mặt một đứa con nít, hay hoặc là một thanh niên. Sau một khắc lại biến thành một cái trung niên. Nhìn kỹ lại cảm thấy là lão niên. Cái này mặt hắc bạch đạo bào người thanh niên bất ngờ đúng là tạo hóa chi trung pháp bảo nguyên linh tạo hóa đồng tử. Tạo hóa đồng tử hướng về Lâm Phong một khom người. Lão ra, Lâm Phong ngón tay nhẹ một chút. Trôi với huyền thiên chủ quang đồng thiên nổi minh mông màu tím quang vụ. Giờ khắc này toàn bộ hướng về kia miếng có khắc. Nhiêu. Chứ ngọc bài tụ tập. Sau đó thu nhập ngọc bài bên trong. Cất xong. Lâm Phong vung tay lên. Ngọc bài cùng khối kia hài cốt. Rơi vào rồi phía sau tạo hóa đồng tử trong tay. Tạo hóa đồng tử im lặng không lên tiếng đem đồ vật tiếp nhận. Sau đó lui về phía sau một bước. Thân hình tiêu thất. Tạo hóa chi trung hình thể lần nữa hiện hóa. Lâm Phong lặng lặng nói. Minh Trung. Phía sau tạo hóa chi trung. Phát ra êm ái tiếng trung. Vào giờ khắc này vang vọng thiên nguyên đại thế giới. Khiến đông đảo sinh linh đều có thể nghe. Phảng phất xuất xứ từ bọn họ linh hồn ở chỗ sâu trong. Rồi lại phảng phất xuyên qua vô tận không gian. Tạo hóa chi trung minh vang. Nhất thời kinh động chư thiên vạn giới. Làm tiếng trung vượt lên trước chín vang sau khi. Tất cả nghe được tiếng trung người. Cũng không tùy vào trở nên rung động. Bị hấp dẫn lực chú ý. Hôm nay thiên nguyên đại thế giới tu chân giới. Bất luận nhân tộc còn là yêu tộc. Đều đã biết. Kia êm ái tiếng trung. Chính là nguyên với huyền môn chi chủ Lâm Phong thành đạo pháp bảo. Tiếng trung vượt lên trước chín vang. Tất có phi phàm chuyện xảy ra sinh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01346. Huyền môn hai đời nguyên thần. Tạo hóa chi trung lên đỉnh đầu minh vang. Lâm Phong cất bước ra huyền thiên chủ quang đồng thiên. Vong Lâm bên ngoài chờ đón. Hướng về Lâm Phong cúi người hành lễ. Lâm Phong nói. Đi gọi thiên tuyển tới đây a. Vốn là dự định ngươi phản hồi sau khi. Vì nàng thông truyền thiên hạ đồng đạo. Lúc này ra Đại La Việt. Cũng vẫn đang phải làm tuyên cáo. Chỉ là có chút Đại La dẫn ra pháp trường chi ngại. Sợ rằng ủy khuất nàng. Ô Lâm đáp. Sư phụ không cần lo lắng thiên tuyển tính tình cũng không ngại. Hắn cũng là như vậy. Lâm Phong gật đầu. Ngón tay khẽ búng. Một đạo quang lưu bay vào trong hư không. Kèm theo êm ái tiếng chuông. Tại Ngọc Kinh Sơn đỉnh khuyết tán ra. Trước đây thần châu hảo thổ thượng kỳ thực cũng bất bình yên tĩnh. Một cách đồn đãi tại thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới trong. Lấy cực nhanh tốc độ. Lưu truyền ra tới. Trước chỉ là tại rất trong phạm vi nhỏ truyền bá. Nhưng sau đó nhưng ở quá ngắn trong thời gian. Hầu như truyền khắp toàn bộ thần châu hảo thổ. Huyền môn thiên tông trong. Tồn tại một đầu đô thú. Cũng không phải là nuôi dưỡng nhốt. Mà là hoạt động hoàn toàn tự do u đô thú. Thậm chí bị huyền môn chi chủ giáo dục làm phép u đô thú. Càng làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình là đầu này u đô thú chính là năm xưa u hoàng thiên hải con trai trưởng. U hoàng thiên hải. Thiên nguyên đại thế giới sử thượng tam đại yêu chi một. Kim cổ kỷ nguyên người mạnh nhất. Chúa tể thiên hoang rồng lục. Uy gặp thần châu hảo thổ. Lần này hai giới trong chiến tranh. Trở lại đại thiên thế giới. Suýt nữa cho thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới mang đến ngập đầu tai ương đô nhất tộc. Cả tộc thực lực thậm chí cũng còn không bằng năm xưa vũ hoàng một người chi uy. Hắn con trai trưởng dĩ nhiên vào huyền môn thiên tông nhưng lại đạt được huyền môn chi chủ chỉ điểm giáo dục. Tu luật học đạo. Tin tức truyền ra. Toàn bộ thần châu hảo thổ nhất thời trở nên rung động. Mà thiên hoang rồng lục đồng dạng nhất lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người tại nghị luận âm ỉ. Từ các loại cách mưu cầu nghiệm chứng. Theo thời gian chuyển rời. Tại mọi người nhìn lại. Có lực nhất bằng chứng. Chính là đô nhất tộc trầm mặc, phảng phất sỉ nhục cam chịu thông thường. Mà ở thần châu hảo thổ thượng. Một đám nhân tộc thế lực đều là kinh nghi bất định. Thế nhưng rồi lại không có phương tiện thượng huyền môn thiên tông tìm chứng cứ. Chỉ có thể thử nói bóng nói gió. Đúng lúc này, Côn Lôn sơn mạch, Ngọc Kinh sơn thượng, tạo hóa chi trung đột nhiên minh động, vang vọng chư thiên. Trước đây hai giới chiến tranh vừa kết thúc lúc, Lâm Phong vì ngồi xuống chư đệ tử thân truyền ra chỉ tôn hào lúc đã từng có nói, này lễ, tạo hóa chi trung minh 16 vang, hậu thế chứng giám, vì tôn môn vạn cổ chi trương. Liền đã ở lần kia mở rộng ra sơn môn thời điểm, vì huyền môn thiên tông lập được chương trình lễ nghi. Từ nay về sau phàm tổ sư tự mình làm tông môn đệ tử gia trì tôn hào, thì tạo hóa chi trung minh 16 vang. Tạo hóa chi trung minh vừa vang lên đến 7 vang, vì đón khách lễ, coi khách tới thân phận mà định, một vang thấp nhất, 7 vang cao nhất. Tạo hóa chi trung minh 8 vang, ý nghĩa tông môn nội bộ mời dự họp đại điển toàn tông trên dưới các đệ tử. Chớ luận chân truyền còn là đặt móng cùng nhau tập hợp. Mà tạo hóa chi trung minh động 9 vang. Còn lại là tổ sư Lâm Phong tự mình mời dự họp chủ trì tông môn nội bộ đại điển. Tạo hóa chi trung minh 9 vang. Thường thường chỉ là đón khách lễ cùng tông môn nội bộ sự vụ. Nhưng một khi vượt lên trước 9 vang, liền ý nghĩa huyền môn thiên tông có việc tuyên cáo thiên hạ. Lúc này Côn Lôn sơn mạch bầu trời xuất hiện mảng lớn quang ảnh ảo cảnh, vặn vẹo xóa sạch tiêu mất thời không cách trở cùng giới hạn. Có thể dùng thần châu hảo thổ thượng đại đa số người đều có thể thấy được quang ảnh ảo cảnh trong hiện ra hình ảnh. Quang ảnh trong một ngụm to lớn trung đồng, tràn đầy mâu thuẫn cảm giác. Đầu tiên nhìn qua cảm giác cực kỳ nhỏ bé, tiểu mảnh như bụi nhỏ. Thế nhưng tiếp theo mắt thấy đi tới lại hiểu được cực kỳ khổng lồ, lớn bao phủ thương không. Một loại thu chi giới tử, thả chi tu di dưỡng gì cảm giác tràn đầy mọi người đầu ấp. Bọn họ nhìn chằm chằm tọa này chung lớn nhìn lên thời gian, phảng phất thấy được một mảnh nhất nguyên thủy hỗn độn. Sau đó theo một tiếng chung vang lên, nguyên thủy hỗn độn hóa sinh vì vũ trụ hồng hoang, tiện đà hàng tỷ tinh thần sinh diệt, xâm la vạn tượng, vô số sinh mệnh sinh ra, sau đó lại biến mất. Kia đúng là Lâm Phong tạo hóa chi trung. Theo tiếng trung minh vang, mọi người từ lúc ban đầu kinh ngạc trong bình phục tâm cảnh, sau đó bắt đầu yên lặng đếm tiếng trung chấm 23.24.25.25 vang. Đợi tiếng trung dừng lại, tất cả mọi người trong lòng hơi chấn động một chút. 25 vang. Kia tức là nói, huyền môn thiên tông đệ tử chân truyền có người chứng đạo nguyên thần. Chúng người thần sắc các không giống nhau. Lâm Phong ngồi xuống bát đại đệ tử thân truyền trong, đều đã thành liền nguyên thần. Lúc này tạo hóa chi trung lại minh vang 25 lần. Kia tức là nói, mọi người ánh mắt tầm mắt cùng nhau hướng về quang ảnh ảo cảnh trông được đi. Chỉ thấy Ngọc Kinh sơn đỉnh, huyền thiên bảo thủ hạ, một người thanh niên áo tím đứng thẳng, đúng là huyền môn chi chủ Lâm Phong. Mà ở Lâm Phong bên người, đứng một cái thanh niên tóc trắng, thần sắc bình tĩnh hờ hững, cũng hắn ngồi xuống đệ tử thứ ba, cực đạo thượng tôn Uông Lâm. Tại Lâm Phong cùng Uông Lâm trước mặt thì đứng thẳng một cái nữ tử. Cô gái này nhìn qua niên kỷ 20 cho phép, dáng người cao gầy, màu da tuyết trắng, dung mạo lãnh diễm, đen sấm tóc dài thẳng tắp rối tung ở sau người, thẳng đến thắt lưng hạ. Nàng môi nhan sắc so với chính người thường mà nói cạn rất nhiều, màu máu cực nhạt, ánh mắt sâu thẳm. Thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới mỗi cái thế lực nhân vật lãnh tụ thấy nữ tử này, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Cô gái này bọn họ đều biết, cho dù có những người này không có làm gặp mặt qua, nhưng cũng nhận biết, đúng là Uông Lâm truyền nhân, Đao Ngọc Đỉnh. Bởi vì tu đạo hơi sớm, nhập môn cũng sớm nguyên nhân, cho tới nay là huyền môn thiên tông hai đời đệ tử chân truyền trong cảnh giới cao nhất người, đồng thời một thân thần thông pháp lực cũng cực kỳ ngạo nhân, do thiện thực chiến đánh giết. Ở đây trước hai giới trong chiến tranh, nàng lấy nguyên anh hậu kỳ tu vi đánh giết yêu tộc đại thánh, chiến quả chi huy hoàng ủng ở huyền môn hai đời chân truyền đệ nhất, cũng lệnh thế lực khác tu sĩ trở nên ré mắt. Nhưng những này cũng không phải khiến trên mặt mọi người biến sắc nguyên nhân. Để cho bọn họ hơi khiếp sợ là trước mắt Đao Ngọc Đỉnh, một thân pháp lực cuồn cuộn mờ mịt, cùng thiên địa phảng phất một khối. Rõ ràng là đã thành công chứng đạo nguyên thần. Tuy rằng nhìn ra được Đao Ngọc Đình là sơ thành nguyên thần, nhưng tất cả mọi người cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Huyền môn Thiên Tông hai đời đệ tử chân truyền, dĩ nhiên cũng có người chứng đạo nguyên thần. Trước đây không có dấu hiệu nào đáng nói. Bất thình lình một côn. Thực tại đem thần châu hảo thổ mọi người đánh cho đầu óc choáng váng. Không giống với Tiêu Diễm, Chu Dịch chờ Lâm Phong đệ tử thân truyền. Đây là Lâm Phong đồ tôn bối nhi trong. Xuất hiện nguyên thần cảnh giới cường giả. Nguyên thần khó khăn. Vượt lên trước đây tất cả cảnh giới trạm kiểm soát độ khó chi tổng. Bước này bước ra. Từ nay về sau chính là thiên nhân chi biệt. Vượt qua người thiên giới hạn. Thoát thai hoán cốt. Được đại tiêu giao. Trường sinh lâu coi. Kẹp chết tại 3.600 năm thọ nguyên. Cuối cùng số tuổi thọ đi tới phần cuối. Chỉ có thể tuyệt vọng ngã xuống. Hóa thành hoàng thổ nguyên anh kỳ tu sĩ. Không biết có bao nhiêu. Phích Lịch Kiếm Tông tại hai giới chiến tranh trong bỏ mình những năm gần đây tân tấn nguyên thần kiếm tu bôn lôi tử. Khiến bao quát Phích Lịch Kiếm Tôn ở bên trong từ trên xuống dưới tất cả mọi người thua thiệt đến thổ huyết. Nhiều năm chưa từng ra một cách nguyên thần. Thật vất vả bôn lôi tử hiện ra tới. Còn không có qua mấy năm sẽ chết tại yêu tộc trên tay. Có thể dùng toàn bộ Phích Lịch Kiếm Tông đều buồn giận không ngớt. Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Nhật Diệu Kiếm Tôn chờ đợi mới một vị Nguyệt Hoa Kiếm Tôn đợi ước chừng hơn nghìn năm. Trừ Dương xuất thân Thiên Ngoại Sơn. Hắn là tự Thiên Ngoại Sơn khai sơn tổ sư sau khi vị thứ hai nguyên thần tu sĩ. Trước đây tự vị lão tổ tông kia ngã xuống sau khi. Đã từng cùng Phong Thần Tông tranh đoạt Côn Lôn Sơn Nam Lục quyền khống chế Thiên Ngoại Sơn lập tức trở nên chỉ có thể ngưỡng nó hơi thở sống qua ngày. Diệt Huyền Chi chiến trong. Tiêu Diễm bốn người với trong thời gian ngắn nhộn nhịp chứng đạo nguyên thần. Đã chấn kinh thế nhân. Mà ở lần này hai giới trong chiến tranh. Lâm Phong còn lại bốn gã đệ tử. Nhạc Hồng Viêm. Lạc Khinh Vũ. Lý Nguyên Phóng cùng Dương Thanh cũng đều trước sau thành tựu nguyên thần chi cảnh. Thì lần nữa trên đời chú mục. Lâm Phong môn hạ tất cả đệ tử thân truyền tất cả đều chứng đạo nguyên thần oanh truyền thiên hạ. Ai biết vào hôm nay, Huyền môn Thiên Tông dòng chính truyền nhân, dĩ nhiên ra lại một gã nguyên thần cường giả. Ở đây trước Lâm Phong vì Tiêu Diễm đám người thượng tôn hào đại điển sau khi. Đao Ngọc Đình lập tức phản hồi Ngọc Kinh Sơn. Tại Long Lâm thỉnh thị Lâm Phong sau. Thẳng vào Huyền Thiên Chủ Quang Đồng Thiên tu luyện. Rốt cục tại ngày gần đây xuất quan. Huyền môn Thiên Tông hai đời chân truyền trong thứ nhất thành công chứng đạo nguyên thần đệ tử. Một màn này khiến một đám nguyên thần tu sĩ nhìn chỉ cảm thấy từng trận sai lầm cùng khó có thể tin. Đến cùng từ lúc nào lên thành tựu nguyên thần chi cảnh trở nên đơn giản như vậy. Đại Tần Hoàng Triều Trường Nhạc Đạo Tôn hơi hơi ngửa đầu. Nhớ lại mình làm năm chứng đạo nguyên thần thời điểm. Khi đó hắn thọ nguyên cũng đã vượt lên trước 2.000 năm. 2.544 tuổi. Từng trải vô số lần thất bại. Thừa nhận vô số lần tôi luyện. Hao phí vô số tài nguyên. Rốt cuộc thành công. Lưu Quang Kiếm Tông Tử Vân lão tổ ánh mắt rơi vào Đao Ngọc Đình trên người. Trong miệng phát khổ. Hắn năm nay cũng đã 1.400 tuổi. Nguyên thần chi cảnh nhìn qua còn là xa không thể thành. Thậm chí trước mắt con đường sương mù nồng nặc. Cũng không biết nên như thế nào đi trước. Nếu nói Tiêu Diễm chờ 8 người đồng thời thành tựu nguyên thần. Cũng liền mà thôi. Dù sao bọn họ sư tôn. Là vị đại nhân vật kia. Nhưng Đao Ngọc Đình như vậy nhị đại đệ tử đã ở lúc này đăng lâm nguyên thần chi cảnh. Liền nhất thời khiến tất cả mọi người sinh ra một loại thế giới cảm giác không chân thật biết. Dù sao. Nàng sư tôn Long Lâm. Chứng đạo nguyên thần. Lấy đại thiên thế giới thời gian tính toán. Cách nay cũng bất quá là chính là 10 năm tả hữu sự tình. Mặc dù có gia tốc thời gian lưu động đồng thiên phụ trợ tu luyện. Đại thiên thế giới 10 năm. Đối với tu chân giới tới nói. Cũng là một cái ngắn đến không thể ngắn nữa thời gian. Mà Huyền môn Thiên Tông khai sơn lập phái tổng cộng mới bao nhiêu năm. Lâm Phong thành lập Huyền môn Thiên Tông. cũng không phải là năm xưa một ít cường giả khai sơn trước khi. Thân là tán tu lúc môn hạ liền có không chỉ một đời truyền nhân. Đã cành dày lá rậm. Không chỉ là Đao Ngọc Đỉnh. Chính là hắn đệ tử thân truyền Nhạc Hồng Viêm. Dương Thanh đám người. Cũng là khai sơn thời điểm. Vừa rồi chính thức nhập môn. Tại Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông. Cùng nhau với ngắn vài thập niên trong thời gian cường thế quật khởi. Nhìn ép tứ phương đồng thời. Bọn họ đã ở đem thiên nguyên đại thế giới trong lịch sử rất nhiều lệ cũ cùng thường thức. Toàn bộ nghiền nát. Khiến thế nhân trợn mắt liếu lưới. Quang ảnh trong hình. Đao Ngọc Đỉnh hướng về Lâm Phong cùng Long Lâm từ từ quỳ gối. Sau đó thân hình nhất chuyển. Hiển hóa nguyên thần hóa thân. Thoát hình người. Biến thành một bộ phô thiên cách địa thái cực đồ dáng dấp. To lớn thái cực đồ bên trên. Có câu đảo băng tuyển dâng lên ra hóa thành điều điều sông băng. Một mảnh băng hải. Lâm Phong ngón tay khẽ búng. Một đảo băng lam ánh đao rơi vào Đao Ngọc Đỉnh nguyên thần biến thành thái cực đồ bên trên. Cũng một món pháp bào. Thiên Tuyền. Ngươi vì bản tông hai đời đệ tử chân truyền trong thứ nhất thành tựu nguyên thần người. Món pháp bào này. Chính là tưởng thung cho ngươi. Ngày sau làm tiếp tục tinh tiến tu hành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01347. Tiếng chuông tiếp tục minh vang. Đao Ngọc Đỉnh phát triển. Cùng nhau đi tới. Tự có nhà mình sư phụ Long Lâm giáo dục. Các loại cơ duyên. Pháp khí đan dược. Cũng do Long Lâm an bài. Chỉ có hôm nay món pháp bảo này quý thủy hàn đao. Do Lâm Phong ban thưởng. Xem như nàng tại hai đời đệ tử chân truyền trong. Thứ nhất thành tựu nguyên thần chi cảnh thưởng cho. Bảo này nguyên với năm xưa bị Lâm Phong trấn áp chi quý thủy đạo tôn. Một thân chiếm đoạt Lưu Ba đạo tôn sau khi rời đi Đông Hải Lưu Ba Sơn. Liền tại trên núi ý đồ tế luyện một món pháp bảo. Cự ly đại công cáo thành chỉ có một bước xa lúc. Quỷ Ngưu Vương vừa lúc mang theo Lâm Phong đám người phản hồi Lưu Ba Sơn. Thế cho nên trong lúc vô ý phát hiện quý thủy đạo tôn sở tác sở vi. Sau khi Hải Linh Câu Vương cùng Hải Linh Câu nhất tộc bị giải cứu, quý thủy đạo tôn bị trấn áp, mà hắn tế luyện kiện pháp bảo kia cũng rơi vào Lâm Phong trên tay. Pháp bảo bản thân phẩm chất không sai. Quý thủy đạo tôn năm đó cũng chính bởi vì vậy bảo mới trở lại Lưu Ba Sơn. Kết quả tự chui đầu vào lưới. Đến rồi Lâm Phong trên tay. Lâm Phong tiện tay làm phép. Lại bỏ thêm chút quý thủy đạo tôn vô lực thu hoạch tài liệu quý giá. Triệt để luyện thành bảo này. Càng làm cho món pháp bảo này phẩm chất nâng cao một bước. Mặc dù là dựng linh cấp độ pháp bảo. Thế nhưng thực lực phi phàm. Phẩm chất chắc tuyệt. Lâm Phong ban cho môn hạ đệ tử bảo vật. Xưa nay đều là trải qua suy nghĩ. Chuôi này quý thủy hàn đao cùng Đao Ngọc Đỉnh có chút tương hợp. Chính thích hợp nàng tùy thân. Băng lam ánh đao rơi vào Đao Ngọc Đỉnh nguyên thần biến thành chi thái cực đồ trong. Sau đó kia sông băng thái cực đồ ở trên hư không trong nhất chuyển sau. Lần nữa hóa thành Đao Ngọc Đỉnh dáng dấp. Đứng ở Lâm Phong cùng Long Lâm trước người. Đao Ngọc Đỉnh hướng về Lâm Phong cùng Long Lâm khom mình hành lễ. Đệ tử tạ tổ sư ban thưởng bảo. Lâm Phong nói. Dụng tâm tu hành, ngày sau thần thông pháp lực tiến hơn một bước, còn có băng phách vân miêu đang chờ ngươi. Đao Ngọc Đỉnh gật đầu đáp. Đệ tử cảm ơn tổ sư, cảm ơn sư phụ. Băng phách vân miêu. Nàng là phi thường quen thuộc. Từ nhỏ tai nghe mắt nhiễm. Đó là năm xưa Thiên Trì Tông ngoại trừ Chấn Tông chi bảo. Đại thừa cấp độ pháp bảo lưỡng cực thiên phong ở ngoài mạnh nhất pháp bảo. Về sau theo Thiên Trì Tông phá diệt. Tông trong túc lão băng trường lão bị bắt. Món pháp bảo này liền rơi vào Lâm Phong trong tay. Theo thời gian chuyển rời cuối cùng vì Lâm Phong thu phục. Từ Đao Ngọc Đỉnh mà nói Thiên Trì Tông cho nàng lưu lại ký ức kỳ thực phần lớn cũng không bằng nào mỹ hảo. Tại Đao Ngọc Đỉnh vừa nhập môn lúc. Lưỡng cực thiên phong pháp bảo nguyên linh phong lưỡng cực đã từng cùng nàng từng có một lần nói chuyện lâu. Nói chuyện nội dung cụ thể. Ngoại trừ đương sự người bên ngoài. Chỉ có Lâm Phong cùng Long Lâm hai người biết được. Những người khác chính là Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người cũng không rõ ràng. Mà Lâm Phong cùng Uông Lâm cũng không có làm mặt ở đây tham dự. Bất quá có thể nhất định là Phong Lưỡng Cực chắc chắn sẽ không hiếp bước Đao Ngọc Đỉnh. Bằng không Lâm Phong, Uông Lâm đầu tiên sẽ không đáp ứng. Tại lần đó nói chuyện lâu sau khi Đao Ngọc Đỉnh cùng Phong Lưỡng Cực trong lúc đó tựa hồ đạt thành nào đó chung nhận thức. Cũng là từ đó trở đi, Lâm Phong cùng Uông Lâm đầu tiên xác định Đao Ngọc Đỉnh sẽ không trở thành Uông Lâm phàm lâm cư nhất mạch hai đời chân truyền trong thủ tọa đệ tử. Bởi vì Đao Ngọc Đỉnh bản thân nguyện vọng, Lâm Phong cùng Uông Lâm vừa rồi ngầm cho phép đây hết thảy. Bằng không Phong Lưỡng Cực cũng vô pháp cưỡng cầu với nàng. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, Đao Ngọc Đỉnh liền biết Băng Phách Vân Miêu cuối cùng có một ngày sẽ ban cho nàng, đã là bị nàng dự định đồ vật. Mà hôm nay Lâm Phong ban thưởng Quý Thủy Hàn Đao còn lại là xem như nàng thứ nhất chứng đạo nguyên thần thưởng cho. Nhìn Đao Ngọc Đỉnh thần châu hảo thổ thượng nhân tộc tu chân giới thế lực khắp nơi tu sĩ, cũng hơi có chút thất thần. Nhị đại đệ tử cũng có người chứng đạo nguyên thần. Đao Ngọc Đỉnh chứng đạo nguyên thần chi cảnh. So với Tiêu Diễm, Chu Dịch, Uông Lâm, Thạch Thiên Hảo đám người, dẫn tới gần sóng tự nhiên nhỏ hơn một ít. Thế nhưng kia phảng phất là một cái tín hiệu, nó phía sau sự tình mới để cho mọi người trở nên kinh hãi. Huyền Môn Thiên Tông hai đời đệ tử chân truyền, ngoại trừ Đao Ngọc Đỉnh ở ngoài, Lâm Đồng, Đường Tuấn, Hàn Dương, Anh La Chát, Chu Vân Tòng, Dương Thiết, Hoàng Trấn Đình. Một cách Đao Ngọc Đỉnh cũng liền mà thôi. Tại nàng sau khi Huyền Môn Thiên Tông hai đời đệ tử chân truyền trong người nổi bật đám, cũng chắc chắn bắt đầu hướng về hoàn toàn mới độ cao xuất phát. Đem tự thân lệnh thế nhân trở nên kinh hãi thâm hậu tiềm lực, đều chuyển hóa thành thực lực cường đại. Một cách lại một cách Huyền Môn Thiên Tông cường giả sắp sửa quật khởi. Có thể dùng toàn bộ Huyền Môn Thiên Tông thực lực, đạt được một cách làm người ta trợn mắt líu lưới tình trạng. Một màn này mới là khiến thần châu hảo thổ thế lực khác tu sĩ chỉ cần tưởng tượng một chút, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa sự tình. Đại Chu Hoàng Triều lãnh thổ quốc gia thượng đã phân tán ra tới. Đây đó trong lúc đó mặc dù có liên hệ, nhưng đã không được chỉnh thể một bộ phận tu sĩ. Lúc này nhìn quang ảnh ảng cảnh trong Đao Ngọc Đỉnh, càng là trong lòng ngũ vị tạp trần. Bọn họ đều là năm xưa Thiên Trì Tông xuất thân tu sĩ. Tại Thiên Trì Tông bị diệt sau, Sơn Môn lãnh địa vì Bắc Nhung Vương đình chiếm. Mà bọn họ thì đa số vì Đại Chu Hoàng Triều tiếp thu. Xa nhớ năm đó Tây Lăng Thành chi chiến lúc tràng diện. Nhìn nữa lúc này Huyền Môn Thiên Tông cùng Đao Ngọc Đỉnh, những tu sĩ này đều có phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Chớ nói năm đó Thiên Trì Tông, hiện nay Đại Chu Hoàng Triều cũng đã hoàn toàn không cách nào cùng Huyền Môn Thiên Tông đánh đồng. Đại Chu Hoàng Triều Nam Cương khu vực một chỗ thành lớn trong. Lúc này có một thanh niên nam tử dáng dấp người. Chính mặt không biểu tình nhìn trước mắt quang ảnh ảo cảnh. Thanh niên nam tử hôm nay cũng đã thành công kết anh. Xem như nguyên anh kỳ tu sĩ. Tại đây tòa trong thành, người người kính nể. Nhưng thanh niên nam tử lúc này trong mắt không có người ngoài, chỉ còn lại có trước mắt quang ảnh bên trong ảo cảnh Đao Ngọc Đỉnh. Nam tử này chính là năm xưa Thiên Trì Tông truyền nhân, tông chủ Tào Vĩ đệ tử thân truyền Tống Khánh Nguyên. Đã từng hắn cùng quang ảnh kia trong tiếp thu người trong thiên hạ chúc mừng nữ tử, cũng từng có qua một đoạn liên quan. Nhưng hôm nay hồi tưởng lại, lại dường như trong mộng một dạng. Hắn từng cho nàng kia mang đến vô số sợ hãi cùng ác mộng. Nhưng hiện tại xem ra, hắn tại Đao Ngọc Đỉnh trong mắt, sớm đã thành không coi là cái gì. Đừng nói là ác mộng tâm trướng, Đao Ngọc Đỉnh thậm chí ngay cả tìm hắn trả thù đều sinh không ra hứng thú. Ngược lại thì Tống Khánh Nguyên, tại Tây Lăng Thành chi chiến cùng Côn Lôn Sơn Pháp hội sau nhiều năm trong thời gian, đầu tiên là phẫn uất không cam lòng. Sau khi vừa tối từ sợ hãi, nhiều năm sau khi vừa rồi dần dần bình tĩnh trở lại, Côn Lôn Sơn Pháp hội hắn cũng đã từng trình diện xem lễ. Vào lúc đó hắn liền hoảng sợ phát hiện, lúc đó kim đan trung kỳ đao ngọc đỉnh, cho dù không có thể thu được pháp hội đầu tên, cũng đã còn hơn còn là kim đan hậu kỳ hắn. Mà đao ngọc đỉnh biểu hiện ra ngoài bay lên thế, càng làm cho Tống Khánh Nguyên theo không kịp. Hôm nay Tống Khánh Nguyên đã ở ngày trước Đại Chu Hoàng Triều giúp đỡ dưới thành công kết anh. Trong đó gian khổ chỉ có bản thân mới biết. Thế nhưng nhìn nữa đao ngọc đỉnh, song phương đã hoàn toàn không phải là một cách trên thế giới người. Tạo hóa trêu người, không khác ngoài giữa. Tống Khánh Nguyên trong lòng cũng đột nhiên dâng lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Lúc này hắn đã sinh không ra phẫn hận không cam lòng tâm tình. Trái lại càng nhiều là may mắn. May mắn đao ngọc đình chưa có trở về tìm hắn thanh toán. Nghĩ đến tạo hóa trêu người, thế sự hay thay đổi. Tống Khánh Nguyên ánh mắt liền rơi vào đao ngọc đình người trước mặt trên người. Lâm Phong tự nhiên là không cần nhiều nói. Tống Khánh Nguyên lúc này nhìn Phong Lâm, tâm tình không khỏi có chút phức tạp. Đao Ngọc Đỉnh năm đó còn đang Thiên Trì Tông lúc, lần thứ nhất bộc lộ tài năng vì thế nhân chỗ biết, chính là một lần kia Hoang Hải Pháp Hội thượng. Mà Phong Lâm kỳ thực cũng sống như vậy. Chỉ là, tại lần đó Hoang Hải Pháp Hội thượng, Phong Lâm vẫn chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Đao Ngọc Đỉnh là trúc cơ hậu kỳ. Ai có thể nghĩ người trước lại có thể thành người sau sư phụ. Hôm nay càng một tay bồi dưỡng giáo dục ra người sau. Sau đó lúc này chứng kiến người sau thành tựu nguyên thần chi cảnh. Mà lúc đó cũng đã là kim đan hậu kỳ Tống Khánh Nguyên. Hôm nay nhìn bọn họ, nhưng ngay cả ngưỡng mộ đều không làm được. Chênh lệch cực lớn. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Khiến Tống Khánh Nguyên tâm tình không gì sánh được phức tạp. Đúng lúc này, quang ảnh ảo cảnh trong Long Lâm, bình tĩnh không sóng ánh mắt đột nhiên khẽ động, cổ hơi chút chuyển động một chút, tầm mắt phảng phất xuyên qua vô tận hư không, nhàn nhạt quét Tống Khánh Nguyên liếc mắt. Tống Khánh Nguyên cả người chấn động, cúi đầu tới, không dám cùng Long Lâm tầm mắt tiếp xúc. Một lúc lâu sau khi, phát ra một tiếng than nhẹ. Ngọc Kinh Sơn thượng, đao ngọc đỉnh thu quý thủy hàn đao, hướng Lâm Phong cùng Long Lâm hành lễ sau khi xin cáo lui. Một đám huyền môn Thiên Tông đệ tử tại trên núi người đều hướng Đao Ngọc Đình chúc mừng. Mà Thần Châu Hảo Thổ nhân tộc tu chân giới thế lực khắp nơi đại năng cường giả, lúc này cũng đều bình phục tâm cảnh, khẽ gật đầu, phân phó môn nhân đệ tử đi trước Côn Lôn Sơn chúc. Bộ phận người càng là tự mình xuất phát đi trước Côn Lôn Sơn. Đao Ngọc Đình tại huyền môn Thiên Tông mặc dù chỉ là hai đời đệ tử chân truyền, thế nhưng nàng bây giờ là thật nguyên thần cảnh giới tu sĩ. Thân phận thực lực đều đã không thể coi thường. Nhất là xuất thân huyền môn Thiên Tông đích truyền Đao Ngọc Đình, thực lực hơn phân nửa không thể dùng tầm thường nguyên thần hóa thân cảnh giới tu sĩ để cân nhắc. Trước có kỳ sư Long Lâm đám người, sau có nàng đồng môn sư thúc Nhạc Hồng Viêm đám người, đều bị một lần lại một lần chứng minh rồi điểm này. Giữa lúc tất cả mọi người cho rằng chuyện hôm nay dừng ở đây thời điểm, Lâm Phong đỉnh đầu tạo hóa chi trung lần nữa minh vang. Mọi người ngạc nhiên nhìn quang ảnh ảo cảnh, phục hồi tinh thần lại, tan vỡ tiếng chuông. Kết quả để cho bọn họ càng thêm rung động. 36 vang. Lúc này đây tạo hóa chi trung tấu vang là 36 thanh trung minh. Y theo huyền môn Thiên Tông lễ nghi, tạo hóa chi trung minh vang 36 thanh, ý nghĩa huyền môn tổ sư Lâm Phong thu đồ đệ. Cũng không phải là huyền môn Thiên Tông khai sơn môn nạp đồ, mà là huyền môn chi chủ Lâm Phong thu nạp đệ tử thân truyền. Tự Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ sau khi, Lâm Phong nữa không thu nạp qua đệ tử thân truyền, mà hắn trước đây chỗ thu chi đệ tử thân truyền, tất cả đều là vang dội cổ kim thiên chi kiêu tử. Huyền môn chi chủ ngồi xuống toàn ra anh kiệt, đã là Thần Châu Hảo Thổ thượng lưu truyền rộng rãi giai thoại. Mà ở lần này hai giới chiến tranh sau khi, kiếm phóng túng bầy yêu, sức một mình xoay chiến cuộc Lâm Phong, nó mọi cử động vì thế nhân chú mục, chớ nói chi là mở rộng cửa thu đồ đệ. Nghĩ muốn bái tại hắn môn hạ người như cá giết sang sông, nhiều đếm không xuể. hiếm có người biết sự tình. Bắc Nhung Vương Đình Đại Đan Vô đã từng vì mình con trai trưởng cầu khẳng, hy vọng có thể trở thành Lâm Phong tòa hạ thân truyền đệ tử. Nhưng là không thể như nguyện. Trở thành huyền môn chi chủ đệ tử thân truyền, đồng dạng cũng là vinh dự to lớn. Thế nhân đều biết, huyền môn chi chủ xem người cũng không trông nhầm. Bị hắn chọn trúng người, mặc dù tạm thời Minh Châu bị long đong, cũng tất nhiên có chỗ hơn người. Mà ở nhập môn sau khi cao thượng địa vị, rộng lớn tiền đồ, phong phú tài nguyên, thần châu hảo thổ cao cấp nhất đạo pháp thần thông, cái gì cần có đều có. Hôm nay Lâm Phong lại muốn lần nữa thu nạp đệ tử thân truyền, làm sao có thể không lệnh thế nhân khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần châu hảo thổ lặng ngắt như tờ, đều nhìn chăm chú vào quang ảnh kia ảo cảnh, muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái kia người may mắn có thể một bước lên trời. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01348. Bởi vì nghĩ cho nên làm. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn chăm chú vào quang ảnh kia ảo cảnh. Thế nhưng ngoại trừ Lâm Phong cùng Tạo Hóa Chi Trung bên ngoài, cũng không thấy những người khác xuất hiện. Lúc này liền nghe Lâm Phong lặng lặng nói: hôm nay có may mắn, khắp trời đồng đạo toàn vì chứng kiến bản tỏa nữa nạp mới đồ. Hắn xoay người lại nhẹ nhàng gõ Tạo Hóa Chi Trung. Tạo Hóa Chi Trung thượng bay lên một mặt ngọc bài. Ngọc bài trên có khắc một cái nghiêu chữ kỳ danh Đại Lao Đô. Nghe tên này, vốn có đang tập trung tinh thần, vẻ mặt ngưng trọng mọi người không khỏi toàn bộ rơi vào giải ra trong. Thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Bắc Nhung Vương Đình Vương trong lều, Bắc Nhung Hữu Hiền Vương cứng ngắc vặn vẹo bản thân cổ, nhìn về phía nhà mình Đại Đan Vô cùng Đại Tế Ti. Đại Lao Đô, đây nên là một yêu tộc tên a. Thật là U Đô nhất tộc tộc nhân. Bắc Nhung Đại Đan Vô cùng Bắc Nhung Đại Tế Ti hai người cũng là nhìn nhau cười khổ. Thần châu hảo thổ thượng hôm nay sôi sùng sục đồn đãi, không chỉ có không uổng, trái lại còn có vẻ rất bảo thủ. Huyền môn chi chủ lúc này tự mình công bố tin tức, thật sự là khiến mọi người đều thất kinh. La Phù Tiên Đào Thượng, Hà Khung Bình cùng Hoàng Minh đều là trợn mắt hốc mồm. Tại bọn họ trước người, nghe bọn hắn bẩm báo qua hư không chiến trường trong nghe thấy La Phù Đạo Tôn, lúc này cũng thần sắc ngưng trọng. Tuy rằng nghe Hà Khung Bình cùng Hoàng Minh nhắc tới, Đại La đang ở huyền môn Thiên Tông, hành động tự do không bị hạn chế, có thể tự động qua lại với hư không chiến trường. Nhưng La Phù Đạo Tôn lúc trước cũng chỉ là cho rằng Đại La dường như Bạch Hổ Đại Thánh, Lô Nguyên Đại Thánh, Cửu Trảo Điêu Vương, Phi Liêm Vương bọn họ một dạng, thuộc về huyền môn Thiên Tông điều khiển dưới nuôi dưỡng yêu tộc. Tình huống như vậy, tại toàn bộ thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới thế lực khắp nơi trong cũng không hiếm thấy. Chỉ là y theo thực lực mạnh yếu khác biệt, sở nuôi yêu tộc cũng bất đồng mà thôi. Thực lực mạnh người như Thái Hư Quan, Thái Thượng Long chỉ nuôi nhốt chân long. Thực lực hơi yếu người như trước năm Thiên Chỉ Tông, nuôi dưỡng Phi Thiên Tuyết Linh, vân vân. Huyền môn Thiên Tông nội vốn có liền nghỉ lại đại lượng yêu tộc, nhất là Bạch Hổ Đại Thánh, sơ kiếp lịch kiếp kỳ, cử ly triệt để xong sơ kiếp, đăng lâm mạt pháp chi cảnh chỉ có một bước xa. Chính là đặt ở toàn bộ thiên nguyên đại thế giới đến xem, cũng là yêu tộc trong đỉnh phong cường giả một trong. Chỉ là U Đô nhất tộc tương đối mà nói càng thêm mẫn cảm một ít. Một mặt, đây là mấy ngàn năm trước thượng còn quân lâm thiên hoang, uy hiếp thần châu yêu tộc hoàng giả nhất tộc. Tính đến hiện nay mới thôi yêu tộc sau cùng một đời thánh hoàng, U Hoàng Thiên Hải lực ảnh hưởng, cho đến ngày nay đều vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán. Mà giờ khắc này U Đô nhất tộc, thực lực tuy rằng không bằng năm xưa, nhưng vẫn là thiên hoang rồng lục đệ nhất cường tộc. Dù cho lần này hai giới trong chiến tranh bọn họ chiết mạt pháp cường giả không nguyên U Đô, cũng vẫn đang như vậy. Về phương diện khác, ẩn độn tung tích mấy nghìn năm đô nhất tộc. Tại gần nhất lần này hai giới trong chiến tranh, đột nhiên ngoài tất cả mọi người dự liệu, trở về đại thiên thế giới, tự nhiên cũng dẫn tới mọi người quan tâm. Đại La Nương thân với Huyền Môn Thiên Tông trong tự do toàn bộ không bị hạn, đã là một món lệnh thế nhân chú mục việc. Trước khi lời đồn đãi, xưng Đại La còn có thể thường xuyên đạt được Lâm Phong chỉ điểm giáo dục, thì càng thêm nghe rợn cả người. Hôm nay, Lâm Phong chứng minh rồi lời đồn đãi không thực. Chỉ là chân tướng so với lời đồn đãi càng thêm điên cuồng. Một cái yêu tộc, một đầu đô thú, cư nhiên trở thành thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới đương thời đệ nhất tông môn. Huyền Môn Thiên Tông chi tổ Lâm Phong đệ tử thân truyền. Bữa này lúc khiến xem lễ mọi người tập thể thất thanh. Đã từng, thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới cũng có bộ phận tông môn từng thu nạp qua yêu tộc đệ tử. Nhưng này tự ly hiện nay đã là phi thường xa xôi sự tình. Tới hôm nay, những thứ kia chuyện cũ hầu như đều biến thành những tông môn này không muốn nghĩ lên đen lịch sử. Huống hồ, chính là vào lúc đó, những thứ kia yêu tộc, thân phận tộc quần, cũng không tựa như hôm nay Đại La như vậy mẫn cảm. Tại Đao Ngọc Đỉnh lui ra, tạo hóa chi trung vang lên lần nữa thời điểm, tất cả mọi người biết Huyền Môn Thiên Tông còn có quan trọng tin tức phải báo cho. So Đao Ngọc Đỉnh chứng đạo nguyên thần càng thêm chấn động tin tức. Nhưng người nào cũng không từng nghĩ đến, dĩ nhiên sẽ chấn động đến nước này. Cái này một cái chủ ý đánh cho trước mắt mọi người kim tinh bay lượn. Quả nhiên là so trước đây biết được Đao Ngọc Đỉnh chứng đạo nguyên thần tin tức lúc, còn muốn tâm thần rung chuyển. Ngay cả thiên hoang rồng lục yêu tộc nhận được tin tức sau khi đều khiếp sợ không thôi, nghị luận âm ỉ. Mọi người lúc này lực chú ý đều đặt ở Côn Lôn Sơn Mạch Ngọc Kinh Sơn Thượng. Ai biết Ngọc Kinh Sơn Thượng, Lâm Phong chỉ là nói đơn giản đạo. Một chút việc nhỏ quấy nhiễu các vị đồng đạo, hôm nay có chư vị chứng kiến tế sư đồ vinh hạnh chi tới. Nói xong Côn Lôn Sơn bầu trời quang ảnh ảo cảnh, liền bắt đầu dần dần tiêu thất. Nhìn chằm chằm quang ảnh mọi người, không khỏi lần nữa ngạc nhiên cái này kết thúc. Bọn họ vẫn chờ Lâm Phong nói rõ tình huống cặn kẽ đây. Trong lòng có vô số nghi vấn chờ đợi Lâm Phong giải đáp. Muốn biết kia Đại La Đô đến tột cùng là lai lịch ra sao? Lâm Phong thì tại sao muốn thu kỳ sáu đồ? Yêu tộc cũng liền mà thôi. Nhân tộc tu chân giới thế lực khắp nơi đều kinh nghi bất định. Đối với chuyện này tràn đầy nghi ngờ. Nhưng rất hiển nhiên, Lâm Phong cũng không có nói tường tận rõ ý tứ, tựa hồ vẻn vẹn chỉ là thông báo mọi người một tiếng. Có vài người trong lòng sinh ra rất nhiều liên tưởng. Suy đoán Đại La cùng Huyền Môn Thiên Tông cùng đô nhất tộc trong lúc đó tranh đấu có quan hệ. Ngay sau đó nếm thử thượng môn tìm chứng cứ. Có vài người thì đối Lâm Phong bản thân thu nạp Đại La làm đệ tử thân truyền cảm thấy khó có thể tiếp thu. Tuy rằng không dám trực tiếp đưa ra dị nghị, nhưng là uyển chuyển điều tra khuyên can. Nhưng vô luận là ôm bực nào dạng tư tưởng người đến rồi Côn Lôn Sơn Mạch, đều bị Huyền Môn Thiên Tông khách khí tiếp đãi. Thế nhưng đối với bọn hắn điều tra thì một mực bình tĩnh mà chống đỡ, lại làm cho người tới khó có thể như nguyện. Tại lúc ban đầu kinh ngạc sau khi, Huyền Môn Thiên Tông nội bộ trên dưới rất nhanh liền thống nhất đường kính cùng tư tưởng, ít nhất là thống nhất đối ngoại ý kiến. Toàn bộ liền phảng phất năm xưa Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ đám người nhập môn lúc một dạng, tựa hồ không hề đặc gì chỗ. Thế nhưng kia Đại La Đô chính là yêu tộc, càng là đô nhất tộc. Đường Tuấn lặng lặng nhìn trước mắt uyển chuyển nhắc nhở khách tới, thần sắc không có biến hóa chút nào, bình tĩnh đáp. Tổ sư bản môn tìm hiểu đại đạo chi diệu, nghiên cứu ký tạo hóa chi cực trí, giáo dục yêu tộc, tự nhiên cũng không phải việc khó gì. Người đến hơi hơi cứng lại, chỉ có thể cười khổ. Hắn đương nhiên biết Đường Tuấn minh bạch hắn bản ý, cũng không phải là lo lắng Đại La vào Lâm Phong môn hạ, Lâm Phong sẽ lầm người đệ tử. Nhưng Đường Tuấn như vậy trả lời, hắn nhưng không cách nào tiếp tục đi xuống nói. Một bên khác Càn Thiên Điện trong, Dương Thiết mỉm cười tiến khách. Đại La sư thúc vào tổ sư môn hạ, cùng đô nhất tộc không quá mức quan hệ, cũng không ảnh hưởng bản môn đối đô nhất tộc thái độ. Đối phương thở dài một tiếng, nhưng không biết có thể hay không thông qua vị này đại la. Đại la đạo hữu cùng đô nhất tộc trong lúc đó. Dương Thiết mỉm cười lắc đầu. Ngọc bài lưu danh, đại la sư thúc chính là bản môn đích truyền. Đối phương há miệng, lại không có thể phát ra âm thanh, lời đến khóe miệng, lại nuốt xuống. Chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Đồng dạng tràng cảnh cũng phát sinh ở Phàm Lâm Cư, Hoang Thiên Cốc, Tuyết Phong Cốc chờ nhiều động phủ. Tới dò xếp hàm ý người cách Ngọc Kinh Sơn, cách Côn Lôn Sơn, lẫn nhau đối diện. Đều cười khổ không nói. Theo lý thuyết, một người muốn thu đồ, là sư đồ giữa hai người sự tình. Người ngoài không hẳn là xen vào. Thế nhưng Lâm Phong hiện hôm nay thân phận địa vị, không phải do những người khác không chú ý, mà thân là đô đại la. Tình huống càng là đặc thù, khó tránh khỏi khiến thần châu hảo thổ những người khác trong lòng sinh ra nghi ngờ. Chỉ là Lâm Phong hiện tại rõ ràng không thèm để ý người ngoài ý kiến. Trong thiên hạ lại có ai có thể mạnh mẽ ngăn cản hắn? Mặc dù không có nói rõ, nhưng Lâm Phong thái độ cũng đã hiểu hơn. Bởi vì ta muốn nhận hắn làm đồ đệ, cho nên ta đã thu. Chỉ là như vậy đơn giản thái độ, lại làm cho rất nhiều người đều trở nên cười khổ. Từ đầu đến cuối, Đại La một mực chưa từng lộ diện, nhưng hắn tên, giờ khắc này cũng đã truyền khắp thiên hạ. Tất cả mọi người hy vọng có thể biết một chút về cái này Đại La Đô đến tột cùng là người nào. Thiên hoang rồng lục thượng. Một đám yêu tộc cũng là nghị luận âm ỉ. Có người đi dò xét U Đô nhất tộc hàm ý. Kết quả giống nhau không thu hoạch được gì. U Đô nhất tộc trầm mặc. Để lộ ra một cái tin tức. Chính là bọn họ đối với lần này tuy rằng cảm thấy bất mãn cùng sỉ nhục. Nhưng là lại cũng không nghĩ là. Tựa hồ sớm có dữ liệu. Điều này không khỏi làm cho những người khác trong lòng sinh ra càng nhiều suy đoán. Sư tỷ kia Đại La Đô. Thật là U Hoàng Thiên Hải chi tử. Hắn lại vẫn liên lụy đến Linh Hải. Thiên Lang Đại Thánh đứng ở Thiên Mị Đại Thánh phía sau trầm giọng hỏi. Thiên Mị Đại Thánh quay đầu lại nhìn Thiên Lang Đại Thánh liếc mắt. Cái này đồng dạng cũng là U Hậu chỗ thu đệ tử. Bất quá khi năm cũng chỉ là tiện tay trở nên cứu. Năm đó bất quá là đầu nhỏ lang tể tử. Vừa nhập môn không lâu sau, U Hậu liền cáo ngã xuống. Sau khi đầu tiên là Ma Vân Tử, sau là nàng thay sư truyền thụ yêu pháp thần thông. Đối với U Hậu thân phận, Thiên Lang Đại Thánh thậm chí đều hoàn toàn không biết gì cả. Chớ nói chi là những chuyện khác. Năm đó Ma Vân Tử với đen đỏ trong thế giới phân liệt, Thiên Mị Đại Thánh mất đi thân là Ma Vân Tử lúc ký ức. Về sau trong lúc vô ý gặp phải Thiên Lang Đại Thánh, tâm tư trầm lắng, nàng đang đối mặt Thiên Lang Đại Thánh lúc không có lộ ra sơ hở gì. Lần nữa đem Thiên Lang Đại Thánh thu phục. Thiên Lang Đại Thánh đối Ma Vân Tử đã qua đồng dạng không có gì chỗ biết. Cái này cố nhiên dễ dàng Thiên Mị Đại Thánh giấu riêng thiếu sót. Nhưng đối với Thiên Mị Đại Thánh tìm về ngày xưa chân tướng, cũng không bất kỳ trợ giúp nào. Lúc này Thiên Mị Đại Thánh khôi phục ngày trước ký ức, biểu hiện ra cũng không lộ bất kỳ thanh sắc. Nàng xưa nay thần bí, biết được một ít bí văn. Thiên Lang Đại Thánh cùng nàng dưới chứng cái khác yêu tộc, cũng không hiểu được kỳ quái. Không sai, lúc này bị huyền môn chi chủ thu làm đệ tử thân truyền Đại La Đô, cũng không phải là tầm thường u đô thú. Đúng là năm xưa U Hoàng Thiên Hải chi tử. Chính là bởi vì hắn tồn tại, phong bế hơn vạn năm Linh Hải, rốt cuộc lần nữa mở ra. Huyền môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan đều thu được tiến nhập cơ hội. Thiên Mị Đại Thánh lặng lặng nói. Năm đó Ngọc Kinh Sơn đột nhiên hiện hình, huyền môn chi chủ ra ngoài không trở về, Thái Hư Quan cũng có bao nhiêu danh túc lão ly kỳ tiêu thất. Hiện tại xem ra cũng là vì Linh Hải. Linh Hải lúc này vẫn đang phong bế, nhưng trung quy còn có thể mở lại. Tuy rằng thời gian không tốt xác định, nhưng sẽ không quá lâu. Ngoại trừ huyền môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan, U Đô nhất tộc đồng dạng có cơ hội. Thiên Mị Đại Thánh ánh mắt hơi hơi chớp lên một cái. hiện tại còn muốn cộng thêm chúng ta. Thiên Lang Đại Thánh trầm giọng nói. U Hoàng Thiên Hải chi tử bái nhập Huyền Môn chi chủ môn hạ. Đô nhất tộc cùng Huyền Môn Thiên Tông trong lúc đó. Phải chăng đạt thành hiệp nghị bí mật? Thiên Mị Đại Thánh lắc đầu. Hơn phân nửa không phải là. Nàng quay đầu nhìn về phía Thiên Lang Đại Thánh. Nhưng nếu như tin tức truyền ra đi, nghĩ đến sẽ có rất nhiều người với ngươi một dạng suy đoán a. Trước khi phóng xuất tin tức có điều bảo lưu. Bản ý là tiến hành theo chất lượng. Miễn cho sai lệch. Càng làm cho Huyền Môn Thiên Tông trực tiếp phủ nhận. Nhưng hiện tại xem ra. Đại La Đô cùng Huyền Môn chi chủ trong lúc đó quan hệ. Xa so với chúng ta trong dự đoán thân mật hơn. Đã như vậy. Vậy đơn giản đưa một phần hạ lễ. Khiến thần châu hảo thổ càng náo nhiệt một ít a. Thiên Lang Đại Thánh gật đầu. Ta sẽ để tin tức nhanh hơn khuyết tán ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01349. Ly vị trầm mặt thái hư quan. Thiên Lang Đại Thánh sau khi rời khỏi, một cách bạch y nữ tử thân ảnh xuất hiện Thiên Mị Đại Thánh phía sau. Thiên Mị Đại Thánh tự nhiên biết, đó là nàng đệ tử, Lông Dạ. Lông Dạ đi tới Thiên Mị Đại Thánh phía sau, một đôi chân mày to hơi hơi nhíu lên. Sư tôn, Đại Lao Đô là U Hoàng Thiên Hải chi tử, Huyền Môn chi chủ biết chuyện này sao? Thiên Mị Đại Thánh nghe vậy, ánh mắt hơi hơi chớp lên một cái. Hơn phân nửa là biết, Lông Dạ nói, đã như vậy. Hắn lại vẫn đang kiên trì muốn thu Đại Lao Đô làm đệ tử thân truyền. Đến tột cùng là không kiêng nể gì cả. Còn là bằng phẳng không sợ đây. Thiên Mị Đại Thánh mỉm cười. Hắn làm sao cũng không trọng yếu, quan trọng là những người khác thấy vấn đề này thế nào. Lấy trước mặt thần châu hảo thổ tới nói. Lúc này đây hai giới chiến tranh. Tạo thành trước khi Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan hai cường sằng co cân bằng cục diện. Lông Dạ nói. Hiện nay. Huyền Môn Thiên Tông thế lớn. Mà Thái Hư Quan thì thế yếu. Thái Hư Quan nghĩ muốn lần nữa hóa nhau cục diện. Chỉ có đem thần châu hảo thổ tất cả những người khác đều đoàn kết đến bên cạnh mình vừa rồi có thể. Thế nhưng thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới. Hiện nay trái lại đại đa số người đều là thân phụ với Huyền Môn Thiên Tông. Ngay sau đó thế cuộc bộc phát mất thăng bằng. Huyền Môn Thiên Tông tự thân không đáng sai. Không có ngoại lai áp lực. Không có ngoại ý muốn biến hóa nói. Thái Hư Quan tính là hảo thiên kính khôi phục tới trọn vẹn. Cũng rất khó trọng chiếm thượng phong. Lông Dạ ánh mắt lưu chuyển. Nhưng bây giờ Huyền Môn chi chủ cố ý thu Đại Lao Đô nhập môn. Trực tiếp hơn thông truyền thiên hạ. Cái khác nhân tộc thế lực sẽ nghĩ thế nào? Thực sự khó giảng rất. Thái Hư Quan liền có thể thừa dịp cơ hội. Chỉ là nếu như Huyền Môn chi chủ cùng đô nhất tộc trong lúc đó quả thực không có lén liên lạc cùng mật nhị nói. Loại chuyện này trung quy thanh giả tự thanh. Rất dễ dàng là có thể chứng thực. Thiên Mị Đại Thánh chắp hai tay sau lưng phía sau, nhàn nhạt nói. Cho nên, hiện tại liền xem Huyền Nhật đô tuyển chọn làm sao làm. Lông Dạ nhìn mình sư phụ. Sư tôn ý tứ là. Đô nhất tộc nếu như biết thời biết thế làm một ít thoạt nhìn là giấu đầu hở đuôi việc. Có thể đem thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới đối Huyền Môn Thiên Tông nghi ngờ ngồi thực. Thiên Mị Đại Thánh nói. Lần này hai giới chiến tranh. Huyền Môn chi chủ. Huyền Môn Thiên Tông kể cả chuôi này Chu Thiên Kiếm. Có thể dùng ta yêu tộc thất bại. Mà nhân tộc thắng lợi. Song phương sau khi chiến đấu thế cục. Cũng là nhân tộc lớn ưu. Dưới loại tình huống này, thiên hoang rồng lục nghĩ muốn lật bàn, nâng cao tự thân đồng thời cũng có cần phải suy yếu đối thủ. Thần châu hảo thổ phát sinh nội loạn. Huyền Môn Thiên Tông cùng cách khác nhân tộc thế lực tranh đấu. Nhất không tốt đối lập. Xa lánh. Tự nhiên có thể tạo được tương ứng hiệu quả. Liền xem Huyền Nhật Đô có chịu hay không nhẫn nhất thời chi khí. Dù sao cho bọn hắn U Đô nhất tộc mà nói. U Hoàng chi tử lại bái nhập địch nhân môn hạ. Thực tại là lớn lao sỉ nhục. Nghe xong Thiên Mị Đại Thánh nói, Lông Dạ như có điều suy nghĩ. Đệ tử đối Huyền Nhật U Đô lý giải không sâu, không dám vọng hạ chắc chắn, bất quá lần này hai giới trong chiến tranh. Xem nó hành sự, cố nhiên có cao ngạo một mặt, nhưng là cũng không phải là long tộc như vậy. Thoạt nhìn ngược lại phải cụ thể hết sức. Đại La Đô cùng bọn hắn U Đô nhất tộc ly tâm, phản bái nhập huyền môn thiên tông môn hạ. Cái này thua thiệt bọn họ đã ăn chắc, nếu không phải có thể loại bỏ chém giết Đại La Đô. Kia huyến nhật U Đô chưa chắc không biết trái lại lợi dụng điểm này, do đó tại khác phương diện đem tổn thất bù trở về. Thiên Mị Đại Thánh nói, hết thảy đều là muốn rơi xuống sự thực tới nói. Bất kể là linh hải tranh đoạt, còn là mới một lần hai giới chiến tranh, huyền môn thiên tông cùng U Đô nhất tộc trong lúc đó khẳng định còn có thể có liều chết tranh đấu. Đến lúc đó toàn bộ lời đồn đãi đều tự sụp đổ. Thế nhưng tại nơi trước đây, huyền môn thiên tông trừ phi chủ động tìm U Đô nhất tộc chiến một hồi, bằng không huyền môn chi chủ rất khó chứng minh bản thân. Có trong khoảng thời gian này dây dưa liền đã đủ rồi. Dù sao chỉ cần cho Thái Hư Quan tìm một lý do, chuyện còn lại, bất luận là chúng ta còn là thiên hoang rồng lục cái khác yêu tục, chỉ cần lặng lặng đứng xem là được rồi. Lông dạ khóe miệng hiện lên lướt một cách không hiểu vui vẻ. Nhân tộc tu chân giới nội đấu sẽ không công tiện nghi chúng ta. Cho nên trước đây huyền môn thiên tông cùng Thái Hư Quan trong lúc đó mới có thể như vậy khắc chế. Nhưng giả thiết trong đó nhất phương có khả năng cùng chúng ta yêu tộc liên hợp thông đồng, vậy bọn họ dĩ nhiên chính là một loại khác suy tính. Nàng khẽ cười một tiếng. Cũng không biết huyền môn chi chủ có hay không đơn giản thật cùng U Đô nhất tộc đánh một trận chứng minh bản thân. Thiên Mị Đại Thánh đồng dạng nở nụ cười một tiếng. Vậy phải xem huyến nhật U Đô làm sao suy tính. Bọn họ lui về hắc bàn giới, huyền môn chi chủ cũng không đủ đầu mối, cũng rất khó tìm đến bọn họ khai chiến. Tính là thật muốn đánh, chỉ cần xử lý thỏa đáng, cũng có thể làm thành một phen giấu đầu hở đuôi, liên thủ diễn trò dáng dấp. Hoài nghi hạt giống một khi hạ xuống, bản thân chỉ biết chậm rãi mọc rễ nảy mầm. Nàng quay đầu nhìn lông giả liếc mắt, cười nhạt nói, trái lại rằng U Đô nhất tộc cùng huyền môn thiên tông giảng hòa, đem U Hoàng Chi Tử đưa cho huyền môn chi chủ môn hạ. Bất kể là liên hợp, còn là hành động hạt nhân, đối với U Đô nhất tộc tại thiên hoang rồng lục uy vọng, cũng đồng dạng là đả kích. Nếu như huyến nhật U Đô không dự định nhấn cái này nhất thời chi khí, vậy bọn họ cùng huyền môn thiên tông huyết chiến một hồi, cũng không cái gì không tốt. Huyền môn chi chủ tuy rằng cường đại, nhưng nếu như lấy diệt tộc vì mục tiêu, cùng U Đô nhất tộc khai chiến, hắn cũng tất nhiên không biết dễ dàng. Thiên Long Nguyên vùi ở huyền hải trong không ra được, tâm tình thế nhưng bị đè nén hết sức. Đến lúc đó liên hoàn phát động, vừa dẹp loạn hai giới chiến tranh sẽ thấy lần kiếp nổ. Thiên Mị Đại Thánh hơi hơi ngửa đầu, nhìn hư không. Bất kể là hiện tại thiên nguyên đại thế giới thế cục, còn là linh hải việc, với chúng ta mà nói, thế cuộc càng hỗn loạn càng tốt. Lông dạ gật đầu, một lát sau khi đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng Thiên Mị Đại Thánh hỏi. Sư tôn, tin tức là chúng ta lộ ra đi, huyền môn thiên tông cùng U Đô nhất tộc có lẽ sẽ đem tầm mắt đều tập trung ở trên người chúng ta. Thiên Mị Đại Thánh mỉm cười. Có an mật tính tàng diệu hoa la trận, chỉ cần chúng ta không chủ động tiết lộ hành tích, khiêm tốn hành sự, chính là trọn vẹn hảo thiên kính muốn tìm được chúng ta, đều không chuyện dễ. Huyền môn chi chủ tuy rằng không tu Phật, nhưng nhìn ra được, hắn đối với nhân quả diễn tính cũng đồng dạng phi thường lành nghề. Hiện nay thế gian, ngoại trừ tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ bên ngoài, sợ là không người nào có thể so. Nhưng muốn tìm được chúng ta vị trí cụ thể, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Huyễn Nhật U Đô lịch không chỉ một lần trung kiếp, một thân thần thông yêu lực kinh thế hãi tục, tâm huyết dâng trào cảm ứng thiên cơ chi năng không ta có thể sánh bằng. Nhưng cũng không đủ đầu mối dưới tình huống, cũng vô pháp tìm được chúng ta. Bất quá chúng ta quả thực cũng muốn cẩn thận là được. Lông dạ trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Là đây chỉ là muốn khổ cực sư thúc. Thiên Mị Đại Thánh nói. Thiên Lang trong lòng hiểu rõ. Chỉ cần hắn cẩn thận hành sự, như vậy đang tìm không được chúng ta dưới tình huống, bất luận huyền môn chi chủ còn là đô nhất tộc, cũng sẽ không quá mức làm khó hắn. Trên đời này, lại có nhiều ít sự là vẹn toàn không lo đây. Nếu muốn có thu hoạch, liền tự nhiên muốn gánh chịu tương ứng phiêu lưu. Lông giả gật đầu, Thiên Mị Đại Thánh nói. Ngươi cũng đi xuống tính tâm tu luyện à? Các loại mưu đồ, kết quả là còn muốn manh mối tại tự thân trên thực lực, mưu đồ mới có thể như nguyện thực thi. Là sư tôn, Lông giả hành lễ xin cáo lui. Thiên Mị Đại Thánh một thân một mình ở lại tại chỗ, nhìn hư không xuất thần, hai mắt dần dần đã không có tiêu điểm. Sư phụ, ta không phải là U Đô, tại sao muốn vì bọn họ hao hết một sinh tâm lực, đi theo làm tùy tùng cống hiến? Ma Vân Tử muốn tận trung cương vị, khổ hầu một sinh. Ninh Vãn Ca cầm mình làm nhân tộc, giúp đỡ huyền môn Thiên Tông, kia đều là các nàng sự tình. Ta muốn vì mình tranh một chuyến. Tại Ngọc Kinh Sơn tấu lên vang 36 thanh trung minh, Đại La bái nhập Lâm Phong môn hạ thành làm đệ tử thân truyền việc. Thông truyền thiên hạ sau khi, nhấc lên gợn sóng kéo dài không ngừng. Rất nhanh, sóng trước không rơi, sau sóng lại lên, Thiên Nguyên đại thế giới lần nữa truyền ra chấn động tính tin tức. Đại La đô cũng không chỉ là đô nhất tộc tộc dù, cũng không phải là phổ thông vũ đô thú, mà là năm xưa vũ hoàng thiên hải chi tử. Tin tức truyền ra, thiên hạ lần nữa oanh động. Nếu nói tầm thường một con vũ đô thú, còn có thể nói là xa rời quần chúng, miễn cưỡng cùng đô nhất tộc không quá mức liên hệ nói. Kia U Hoàng Chi Tử, tình huống liền rõ ràng bất đồng. Dù sao, ngoại trừ có hạn người, không ai biết năm đó U Hoàng Thiên Hải bố trí, cùng Đại La từng chạy. Năm xưa U Hoàng Chi Tử, hôm nay trở thành huyền môn chi chủ Lâm Phong đệ tử thân truyền. Như vậy sự tình, trong nháy mắt liền có thể khiến người ta sản sinh các loại suy đoán. Không chỉ là thần châu hảo thổ rung động, thiên hoang rồng lục bầy yêu cũng bắt đầu mật thiết quan tâm tình thế phát triển. Mà xem như bảo phong mắt côn lôn sơn mạch, huyền môn Thiên Tông, lúc này lại một mảnh gió êm sóng lặng. Lâm Phong đối với ngoại giới nhộn nhịp hỗn loạn, tựa hồ hoàn toàn không có cảm ứng. Tại hắn chấn áp xuống đảm nhiệm ngoại giới gió to sóng lớn, nhưng không cách nào chân chính tới gần huyền môn Thiên Tông. Tuy rằng những này sóng gió đang không ngừng diễn tấu, thậm chí là hơi hơi dao động hắn cho tới nay uy vọng, nhưng mọi người đều lo lắng trọng trọng. Không ai thật đi làm mặt chất vấn điều tra Lâm Phong. Toàn bộ nói bóng nói gió đều ở đây vãn bối đệ tử chỗ đó, liền bị che ở ngoại vi. Theo thời gian chuyển rời, sóng gió bắt đầu dần dần dẹp loạn. Mọi người cũng không sẽ không quan tâm việc này. Thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới chúng thế lực, lúc này đều ở đây lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi một cách đủ phân lượng, có thể đi trực tiếp đi Lâm Phong chỗ đó mưu cầu đáp án tồn tại. Cái này tồn tại, tự nhiên chính là Thái Hư Quan. Mặc dù tại lần này hai giới trong chiến tranh tổn thất nghiêm trọng, nay kéo dài dưới, bị huyền môn Thiên Tông áp qua một đầu, nhưng ở mục đích chung dưới tình huống, nội tình thâm hậu Thái Hư Quan vẫn đang có thể cùng huyền môn Thiên Tông song phong cùng tồn tại. Bộ phận lòng người trong mắt, đây là Thái Hư Quan lần nữa tại thần châu hảo thổ thành lập uy vọng cơ hội thật tốt. Bất kể là kiêu ngạo tự đại, còn là có nguyên nhân khác, nói chung đối thủ của bọn họ huyền môn Thiên Tông, lúc này tựa hồ chủ động phạm sai lầm, tặng lễ thượng môn. Như vậy cơ hội, Thái Hư Quan làm sao không xin vui lòng nhận cho. Thế nhưng khiến cái khác người kinh ngạc là, Thái Hư Quan lại còn thật liền phản ứng gì cũng không có. So huyền môn Thiên Tông còn muốn trầm mặc, phảng phất chân chính phong sơn, hoàn toàn không để ý tới thế sự một dạng. Phản ứng như vậy khiến tất cả mọi người trợn mắt líu lưỡi. Chính là xa tại thiên hoang rồng lục Thiên Mị Đại Thánh cũng mạc xanh kỳ diệu. Thái Hư Quan chuyện gì xảy ra? Tính là việc này có ẩn tình khác, cũng không gây trở ngại bọn họ lợi dụng cơ hội này làm văn chương a. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01350. Đảo loạn thế cục. Thái hư quan Ly Kỳ trầm mặt, khiến thần châu hảo thổ cùng thiên hoang rồng lục những người khác đều cảm thấy mạc xanh kỳ diệu, khó có thể lý giải. Nếu nói là vì để tránh cho thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới thế lực hao tổn máy móc, trước không khai chiến, đem xung đột khống chế tại trong phạm vi nhất định nói, còn có thể lý giải. Thế nhưng kết nối với môn chất vẫn cũng không làm. Cái này khiến cái khác người không nghĩ ra được. Với thái hư quan mà nói, đây là lần nữa đoàn kết nhân tộc tu chân giới thế lực khác, dùng chi cùng huyền môn thiên tông ly tâm, ngăn chặn huyền môn thiên tông dần dần chiếm thần châu hảo thổ hạch tâm địa vị chi thế đầu cơ hội thật tốt. Khó có được huyền môn thiên tông chủ động phạm sai lầm tặng lễ thượng môn, như vậy cơ hội rất khó gặp phải. Thiên cho phất lấy, phản chịu nó tội. Cơ hội này thái hư quan không đem cầm. Tại cùng huyền môn thiên tông rằng co trong, trái lại càng lộ vẻ yếu thế. Khó tránh khỏi khiến thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới thế lực khác cảm thấy thất vọng. Mặc dù đối với huyền môn chi chủ Lâm Phong xem như có mang nghi ngờ, nhưng ở thiếu khuyết thái hư quan đi đầu hạ, những người khác cũng chỉ có thể đem sự nghi ngờ chậm rãi áp hồi đáy lòng, dùng thế cuộc duy trì hiện trạng. Nếu là huyền môn thiên tông quả thực cùng đô nhất tộc sảng hòa, đây cũng là mà thôi. Hoài nghi hạt giống mai phục liền mọc dễ nảy mầm, chờ đợi chui từ dưới đất lên thời cơ đến, tự nhiên sẽ nhộn nhịp toát ra tới. Nhưng nếu là huyền môn thiên tông cùng đô nhất tộc trong lúc đó quan hệ cũng không phải là mọi người suy đoán như vậy. Toàn bộ cũng chỉ có tra ra manh mối ngày nào đó. Thời gian trôi qua càng lâu, giờ khắc này càng có khả năng xuất hiện. Khi đó đối với huyền môn thiên tông tới nói thanh giả tự thanh, hiện tại vấn đề cũng liền không là vấn đề. Mà thái hư quan lúc này trầm mặc cùng không làm, đến tiếp sau ảnh hưởng lại sẽ một mực kéo dài nữa. Ngày khác nếu là có biến hóa lớn, có thể để cho thái hư quan thực lực cùng lực ảnh hưởng áp qua huyền môn thiên tông, ngược hoàn hảo nói. Bằng không này kéo dài dưới, kết quả chính là cường giả càng mạnh, người yếu càng yếu. Thế nhưng mặc kệ thiên nguyên đại thế giới nhân tộc cùng yêu tộc đông đảo cường giả trong lòng làm sao suy nghĩ, thái hư quan đúng là vẫn còn bảo trì trầm mặc. Duy trì trước đây phong sơn trạng thái, phảng phất đối ngoại giới phát sinh toàn bộ, cũng không cho hỏi đến. Mà xem như bên kia đương sự người đô nhất tục, phản ứng thì có chút ý vị sâu xa. Không thừa nhận cũng không phủ nhận. Dĩ nhiên cũng giữ vững trầm mặc. Trước khi vừa truyền ra đô nhất tục tục nhân trở thành huyền môn chi chủ để tử thân truyền thời điểm, bọn họ cái này tấm phản ứng, bị cho rằng là phiền muộn cùng nén giận, cảm thấy sỉ nhục. Mà giờ khắc này có tin tức xưng đại la vì năm xưa ủ hoàng thiên hải chi tử lúc, cái phản ứng này liền thay đổi hoàn toàn mùi vị, có vẻ có chút tối. Thiên nguyên đại thế giới những người khác như vậy quan tâm chuyện này cũng cùng đô nhất tộc phản ứng có quan hệ. Hai giới chiến tranh sau khi vốn đã dần dần bình tĩnh trở lại hai giới đại cục thế, giờ khắc này lại bắt đầu hơi hơi trở nên vi diệu đứng lên. Mà ở thiên hoang rộng lục, thiên mị đại thánh nhìn trước mắt đã phát sinh toàn bộ, nhìn thái hư quan Ly Kỳ phản ứng, thì rơi vào trong trầm tư. Dạ nhi, gọi ngươi sư thúc trở về. Thiên mị đại thánh bỗng nhiên mở miệng nói, vi sư có những chuyện khác muốn phân phó hắn đi làm. Lông dạ xuất hiện ở bên người nàng, gật đầu, là sư phụ, đệ tử lập tức đi ngay. Nàng dừng một chút sau, lên tiếng hỏi, sư phụ, thái hư quan vì sao một chút phản ứng cũng không có? Bọn họ phong sơn cũng không phải là ngăn cách cùng ngoại giới khác biệt tiếng động. Việc này huyên náo sôi sùng sục, bọn họ không đạo lý trầm mặc. Nếu như nói việc này có chúng ta không biết ẩn tình, cũng không ảnh hưởng bọn họ dùng việc này tới đoàn kết thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới thế lực khác người, tới cùng huyền môn thiên tông rằng co. Dù sao xem huyền môn thiên tông cùng đô nhất tộc phản ứng, kia đại la đô thân phận quả thực không giả, thật là năm xưa ủ hoàng chi tử. Thiên mị đại thánh nhàn nhạt nói, cũng không ẩn tình, Thái Hư Quan trầm mặc nguyên nhân cũng không nhất định ở chỗ chuyện này lên, mà là những chuyện khác ảnh hưởng bọn họ quyết định. Nếu vị sư đoán không sai, Thái Hư Quan có lẽ có ít bí ẩn nhược điểm rơi vào Huyền Môn chi chủ trong tay. Lông Dạ nghe vậy như có điều suy nghĩ, sẽ là dạng gì nhược điểm có thể để cho Thái Hư Quan như vậy sợ ném chuột vỡ đồ? Nếu thật là có lớn như vậy uy lực, Thái Hư Quan đối mặt Huyền Môn Thiên Tông chẳng phải là hoàn toàn mất hết cơ hội, chỉ có thể thần phục. Thiên Mị Đại Thánh nói, hẳn là không cách nào tạo thành thực chất tính sát thương, càng nhiều khả năng cũng là danh dự thượng vấn đề. Cho nên tại cùng loại vấn đề thượng, Thái Hư Quan chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Đương nhiên, cái này cũng cùng bọn chúng hiện tại thế không bằng người có quan hệ. Hiện nay xem ra, việc này không thể làm gì khác hơn là lúc đó thôi. Bất quá vốn là trộn lẫn nước một bước rối ránh cờ, đi không thông nói, với chúng ta mà nói cũng không cái gì tổn thất. Nàng khẽ cười một tiếng, Huyền Môn chi chủ biết là chúng ta tiết lộ tin tức, mà hắn cũng biết vi sư một ít bí mật. Tỉ như vi sư nguyên hình chân thân, thiên phú thần thông pháp môn. Thiên Mị Đại Thánh là gần nhất mấy nghìn năm qua thiên hoang rồng lục lai lịch thần bí nhất đại yêu, toàn bộ thành mê. Trước đây thậm chí ngay cả nàng đến tột cùng là bực nào sinh linh thành yêu, đều không muốn người biết. Không biết tin tức, vĩnh viễn đều càng thêm có đủ lực uy hiếp. Cùng Ma Phân Tử cùng U Hậu quan hệ tự nhiên cũng để cho U Đô nhất tộc để mắt tới nàng. Những tình huống này, mặc dù có Ninh Vãn Ca làm thơ xác nhận, nhưng nếu là muốn chứng minh, nhưng cũng không dễ. Thiên Mị Đại Thánh nặng bao nhiêu lý do thoái thác có thể tròn đi qua. Chỉ là tựu như cùng Đại La sự tình một dạng, khó tránh khỏi sẽ làm rất nhiều người sinh lòng nghi ngờ. Trong đó tự nhiên cũng bao quát nàng dưới chứng yêu tộc cường giả. Bất quá Thiên Mị Đại Thánh ngự hạ thâm nghiêm, hết thầy có thể điều khiển thế cục. Cho nên từ vừa mới bắt đầu nàng liền không thèm để ý. Lệnh nàng lưu ý là, bản thân từ kia chỗ gì vực không gian trong đạt được U Đô Di Bảo tin tức, bất luận là Huyền Môn Thiên Tông còn là U Đô nhất tộc đều biết. Bọn họ tại tìm kiếm mình đồng thời, nếu như tin tức tiết lộ ra ngoài, tự nhiên cũng biết khiến cái khác yêu tộc thẳng đến Linh Hải Việt, do đó sinh ra lòng mơ ước. Dù sao tương đối với Huyền Môn Thiên Tông cùng U Đô nhất tộc tới nói, nàng một phe này thực lực yếu nhất. Trước đây nếu như nói Huyền Môn Thiên Tông cùng U Đô nhất tộc không nghĩ quá nhiều người nhúng tay Linh Hải Việt, ngay sau đó bí mà không lên tiếng, kia môn hiện tại bởi vì nàng tiết lộ Đại La Việt, đối phương rất có thể cũng biết đem Linh Hải tin tức chọc ra đi. Kể từ đó, có nhiều người hơn giúp đỡ bọn họ tìm kiếm Thiên Mị Đại Thánh. Thiên Mị Đại Thánh chính là ẩn độn năng lực cường đại, tình cảnh cũng biết càng thêm gian nan. Bất quá, đây hết thảy vốn cũng tại Thiên Mị Đại Thánh nằm trong dự liệu. Huyền Môn Thiên Tông cùng U Đô nhất tộc không ra, nàng cũng biết bản thân chủ động đem tin tức chọc ra đi. Chỉ là ban đầu muốn nhìn một chút Đại La chuyện này đến tiếp sau phát triển, nhìn Thái Hư Quan cùng Thần Châu Hảo Thổ nhân tộc tu chân giới phản ứng. Hiện tại Thái Hư Quan ly kỳ trầm mặc, nàng cũng liền không cần lại tiếp tục chờ đợi. Tại Thiên Lang Đại Thánh sau khi trở về, Thiên Mị Đại Thánh ngón tay khẽ búng, vài đạo lưu quang hạ xuống trước người hắn. Thiên Lang, ngươi đem mấy thứ này tung ra ngoài a? Thiên Lang Đại Thánh cùng Lông Dạ ánh mắt đều là lóe lên. Chúng ta thật vất vả mới thu được tiến nhập Linh Hải phương pháp, được phần này kỳ ngộ, hiện tại liền không công chắp tay khiến cùng người khác sao? Thiên Mị Đại Thánh cười nhạt nói, yên tâm, đã lưu lại từ chúng ta kia phần, bất quá cần càng nhiều thời gian chuẩn bị mà thôi. Linh Hải tuy rằng gần mở lại, nhưng hẳn là còn không nóng lòng nhất thời. Về phần những vật khác nhường ra đi, tự nhiên có nhường ra đi đạo lý. Huyền Môn Thiên Tông, U Đô nhất tộc, Thái Hư Quan thế lớn, nghĩ muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa, thế cuộc tự nhiên là càng loạn càng tốt, tham dự càng nhiều người, chúng ta cơ hội mới trái lại càng lớn. Bằng không kia đã chiếm cứ tiên cơ tam gia, há là dễ cùng hạng người. Thiên Lang Đại Thánh cùng Lông Dạ đều gật đầu, Lông Dạ nói. Vậy muốn bảo đảm mấy thứ này không đến mức rơi xuống cái này tam gia trong tay mới là, bằng không tình huống liền càng nguy rồi. Thiên Mị Đại Thánh nhìn về phía Thiên Lang Đại Thánh, Thiên Lang Đại Thánh lặng lẽ cười. Đạo lý này ta tự nhiên đỡ phải. Sẽ cẩn thận hành sự. Bất quá phải thừa nhận. Không chỉ là Linh Hải Việt. Chính là bình thường. Cái này tam gia cũng thực lực cường đại. Khó bảo toàn bọn họ không biết lại từ những người khác trên tay giành được. Vô Phương, làm sự tình nào có một điểm phiêu lưu cũng không bốc lên. Bọn họ tam gia trong lúc đó còn có khó có thể hóa giải trọng trọng mâu thuẫn. Đây đó kiềm chế. Những người khác muốn giữ được tới tay đồ vật. Cũng không khó. Thiên Mị Đại Thánh nói. Với chúng ta mà nói tốt nhất kết quả tự nhiên là có thể nắm giữ Linh Hải. Lui mà cầu kỳ thứ. Ai cũng không cách nào đắc thủ. Tạm gác lại sau này chậm rãi nữa tìm kiếm thời cơ. Cũng là không sai kết quả. Lần nữa chính là Huyền Môn Thiên Tông. Thái Hư Quan. U Đô nhất tộc cái này tam gia chớ để đắc thủ. Dù cho rơi vào thế lực khác trong tay. Cũng chỉ là khiến thiên nguyên thế cuộc càng thêm hỗn loạn. Nếu như Linh Hải rơi vào cái này tam gia một nhà trong tay còn lại là kết quả xấu nhất. Thiên Mị Đại Thánh khoát tay áo. Thiên Lang. Sự tình giao cho ngươi. Tuy nói tin tức truyền đi càng rộng càng tốt. Nhưng kế tiếp chúng ta cần càng thêm cẩn thận ẩn độn hành tung. Đồng thời khiêm tốn hành sự. Ngươi mục tiêu thì sẽ rất rõ ràng. Bản thân nhiều chú ý. Thiên Lang Đại Thánh gật đầu đáp. Ta minh bạch. Linh Hải mở lại ngày, nghĩ đến sẽ rất náo nhiệt chứ. Thiên Mị Đại Thánh ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa hư không tự lẩm bẩm. Quả nhiên, tại Đại La nhấc lên tranh luận còn không có chìm xuống trước khi. Liên quan tới Thiên Mị Đại Thánh đủ loại tin tức, cũng bắt đầu ở Thiên Nguyên Đại Thế Giới Thượng lưu truyền rộng rãi. Hơn nữa so Đại La tin tức muốn phong phú nhiều lắm. Từ Thiên Mị Đại Thánh xuất thân lai lịch, đến Thiên Phú Thần Thông đặc điểm, đủ loại nhân sinh từng trải, không một quên. Kể lại cực kỳ, làm người ta không kịp nhìn. Đang lúc mọi người chính nghị luận Thiên Mị Đại Thánh có phải là hay không Vũ Đô nhất tộc ẩn độn hắc bàn giới sau. Ở lại Thiên Nguyên Đại Thế Giới người phát ngôn lúc. Lại một điều nặng ký tin tức từ Thiên Hoang Rồng Lục Thượng cao hứng. Thiên Nguyên Bảy Biển một trong Linh Hải. Gần với năm gần đây lần nữa mở ra. Kèm theo tin tức truyền ra. Còn có một chút bảo vật tung tích cùng đầu mối. Có thể cho người đang Linh Hải mở ra sau. Thu được tiến nhập Linh Hải cơ hội. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thiên Nguyên Đại Thế Giới đều trở nên sôi trào. Hai giới chiến tranh vừa kết thúc không lâu sau thế cục. Lần nữa ấm lên. Bất luận là Thần Châu Hảo Thổ còn là Thiên Hoang Rồng Lục. Đều lần nữa nước ngầm cuộn trào mãnh liệt. Côn Lôn Sơn mạch bầu trời. Ngọc Kinh Sơn đỉnh Huyền Thiên Bảo Thổ Thượng. Lâm Phong lúc này đã trở lại ngọn cây Huyền Thiên Chủ Quang Đồng Thiên Nội. Thần sắc bình thản. Ánh mắt đi qua thong thả hư không. Linh Hải hắc. Bàn tay hắn mở ra. Mấy miếng màu tím tinh thạch. Mấy miếng đỏ rực ngọc thạch tại lòng bàn tay lặng lặng bày đặt. Chớp động trong suốt sáng.